Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Linh và các nữ đệ tử khác cũng sẽ lần lượt rời đi. Đây là quy tắc của sư đạo. Ngươi không thể tiếp tục truyền đạo, bọn họ đương nhiên phải bái sư khác, thu hoạch công pháp cao thâm hơn, mới có thể tiếp tục tu hành. Cái này, có gì mà không thôi. Chuyện này cũng giống như kiếp trước của ngươi. Khi còn ở tiểu học, tự nhiên có giáo viên tiểu học truyền đạo, đến trung học, cao trung, đại học, cũng có những giáo viên khác truyền thụ. Dù là ở thế giới này, khi sư phụ của ngươi không thể truyền đạo, sẽ đề cử người tu vi cao hơn, tiếp tục truyền đạo giải hoặc cho đồ đệ. Đạo hữu trước sau, đạt giả vi sư, ngươi hiểu chứ? Đạo hữu trước sau, đạt giả vi sư. Ngay lúc này, trong lòng Ngụy Ương lóe lên quang mang, lĩnh ngộ một góc ý nghĩa của sư đạo. Sư đạo không chỉ đơn thuần là làm thầy, mà quan trọng nhất là truyền đạo. Hiện tại tu vi của hắn còn hạn chế, không đủ để làm thầy, đương nhiên không thể giúp đồ đệ trưởng thành, vậy hắn có tư cách gì trách Huyền Thanh Ly Tâm? Sau khi nghĩ thông suốt, Ngụy Ương dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc với Huyền Thanh và các đồ đệ. Hắn cũng hiểu trách nhiệm của sư đạo, không dám tùy tiện thu đồ, sợ trở thành ê ngu sư ê dạy hư học sinh. Tiểu Thanh, ta và con có duyên thầy trò. Sư phụ hiện tại vì nhiều lý do không thể truyền thụ võ pháp cho con. Hy vọng con có thể tìm được một vị chân sư thực sự. Sư phụ, Tiểu Thanh theo sư phụ mới bắt đầu tu luyện. Dù sư phụ chưa truyền thụ võ pháp, nhưng đã truyền cho con vô thượng tuyệt học. Ân tình này đồ nhi khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không dám tùy tiện truyền thụ pháp này, xin sư phụ yên tâm. Huyền Thanh rõ ràng là hiểu lầm ý của Ngụy Ương. Thấy Huyền Thanh như vậy, Ngụy Ương sững sờ, có chút lắc đầu, không có ý định nói thêm. Mỗi người có con đường riêng, khi bản thân không thể cho Huyền Thanh một con đường sáng, chỉ hy vọng đối phương có thể tìm được con đường đại đạo, tuyệt đối đừng đi vào tà ma đường nghiêng. Đi gọi Trịnh Lão Thực và Phạm Đồng đến đây, ta có chuyện phân phó. Vâng, sư phụ. Nhìn vẻ chần chừ trên mặt Huyền Thanh, có chút không muốn rời đi. Thác Bạc càng đàn cau mày, vốn muốn nói gì đó, nhưng bị Ngụy Ương nhẹ nhàng lắc đầu khuyên can. Hai mắt nhắm lại, không muốn nói lời nào, lặng lặng chờ đợi mọi người đến. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ngụy Ương, lục nữ nhìn nhau, trong lòng cũng không đành lòng. Lúc này họ càng cần võ pháp để tự vệ, nhưng vì lòng tốt của cỏ cây chi tinh, họ không thể mở miệng tìm sư phụ truyền thụ, chỉ có thể coi đây là khảo nghiệm của sư phụ. Nào biết, chính vì thiện niệm của họ, mà không lâu sau, họ sẽ có được truyền thừa trân quý, đi xa hơn Huyền Thanh. Q1A chương 105A kiến tạo võ cát. Thiên Nô, Phạm Đồng, Trịnh Lão Thực cùng Huyền Thanh vừa bước vào nhà, Ngụy Ương không đợi mọi người lên tiếng, liền đứng lên nói, "Ê chư vị, hiện tại ta muốn rời đi, không biết ngày nào trở về. Chức thành chủ yêu sư thành, ta dự định để đồ nhi Huyền Thanh đảm nhiệm, xin hai vị giúp đỡ, ta ở đây cảm tạ trước." Sao lại vội vàng như vậy? Phạm Đồng sững sờ, nhìn Ngụy Ương, rồi liếc qua Huyền Thanh, cảm thấy hai người dường như có gì đó không ổn, không còn thân thiết như trước. Khóe mắt liếc sang, thấy Thác Bạc càng đàn lộ vẻ chán ghét. Lục nữ cải trang hộ vệ cũng nhao nhao tỏ vẻ không nỡ, dường như có chút hiểu ra. Ta! Phạm Đồng, việc này xin nhờ ngươi. Hiện tại Đổng Di Bộ và Yêu Sư Thành liên minh, từng người có quan hệ thân mật với ta trấn thủ Yêu Sư Thành, điểm này ngươi rõ hơn ta. Mà người thân thiết nhất với ta không ai hơn Huyền Thanh. Hắn là đồ nhi của ta, nhất định có thể khiến Đổng Di Bộ an tâm. Đừng nhiều lời, cứ vậy quyết định. Ngụy Ương thấy Phạm Đồng định mở miệng, vội ngăn lại, khẽ gật đầu với đối phương, hy vọng có thể được đồng ý. Cũng tốt. Bất quá, không lâu sau ta cũng muốn đến Trung Nguyên, không biết khi nào trở về. Ta sẽ ra lệnh cho Nhạc Phường toàn lực ủng hộ ái đồ của Tiểu Lan Quân, còn làm thế nào thì phải xem năng lực của Huyền Thanh. Vậy cảm ơn Phạm huynh đệ. Không dám, ta chỉ là thay chủ nhân báo đáp ân tình của Tiểu Lan Quân thôi. Việc của Huyền Thanh đã định, có người vui vẻ, có người buồn. Trịnh Lão Thực cũng biết, lúc này không phải lúc rời đi, chỉ có thể chờ Trịnh gia phái người đến tiếp quản Trịnh Tam Thập Lục Hành, ông mới có thể rời khỏi Yêu Sư Thành. Không thể đi theo Ngụy Ương, Trịnh Lão Thực cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiên Nô trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, thấy Ngụy Ương khăng khăng đề cử Huyền Thanh, cũng không tiện phản đối, đối với Huyền Thanh ngược lại không có hảo cảm. Mà Huyền Thanh khi đi theo Vu sư của Ô Tư Tàn Quốc, cũng học được không ít thủ đoạn cân bằng. Không lâu sau, hắn đã hòa mình với những nô lệ vừa được tự do. Nhận được sự ủng hộ của họ, hắn còn biên chế họ thành quân bảo vệ thành, từng bước nắm giữ Yêu Sư Thành. Nghe tin tức này, Ngụy Ương trong lòng ngược lại vui mừng, thầm nghĩ Huyền Thanh quả là nhân tài. Đồng thời, hắn cũng nhận ra giả tâm của Huyền Thanh, xem ra việc đồ đệ xuất sư này cũng không phải chuyện xấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mọi người ngủ khá ngon giấc, nhưng Thác Bạc Càng Đàn không hề chợp mắt. Thấy nữ tử áo đen xuất hiện trong phòng, Thác Bạc Càng Đàn lập tức lộ vẻ khổ sở. Cầm Nhi, đi thôi. Cô, nhưng. Nhưng nhị gì? Chờ con trở về, sẽ chính thức kế thừa vị trí thánh nữ. Sao, con thích thằng nhóc kia à? Con có biết hậu quả thế nào không? Không, không có. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thác Bạc càng đàn mặt căng thẳng, may mà trên mặt nàng có khăn che, nếu không khuôn mặt đỏ bừng kia đã bán đứng nàng, nội tâm nàng không yên. Không có thì tốt. Tốt rồi, phụ thân con đã phái người đến rồi, mượn cơ hội Đổng Di Bộ làm loạn lần này, vừa hay chiếm cứ Đại Bất Xuyên. Chúng ta có thể thông suốt không trở ngại, đi thôi. Cô, còn Ô Tư Tàn Quốc. Hừ, không cần để ý, nghe nói tên quốc chủ ngu xuẩn của bọn họ mỗi ngày đều bái hồ thần, tìm long thần gì đó. Hừ, thật hoang đường. Cô, thủ lĩnh Đổng Di Bộ, chẳng lẽ bị cô âm thầm ra tay giết chết? Giết hắn, ta rảnh rỗi thế à? Nghe nói con xuất hiện ở Ngàn Dặm Thành, ta liền từ Thảo Nguyên chạy suốt đêm đến đây. Đi thôi, đừng do dự. Nhưng, cô phải cho con cáo biệt bạn bè chứ. Bạn bè? Để lại một phong thư là được. Bây giờ là giờ nào rồi, người ta đều ngủ cả, con không thể đợi đến sáng được. Lỡ Đổng Di Bộ xuất binh thu phục cứ điểm Đại Bất Xuyên thì sao? Nếu biết thân phận của con, chắc hẳn sẽ mang đến phiền phức cho bạn bè của con đấy. Vậy, được thôi. Thấy đủ loại lý do đều vô dụng, Thác Bạc càng đàn biểu môi, bất đắc dĩ viết một phong thư, nghĩ ngợi rồi lấy ra một cây sáo trúc, nhẹ nhàng đặt lên thư. Bỗng nhiên quay đầu lại, trong lòng một trận không nỡ dâng lên, không hiểu vì sao, trong đôi mắt khẽ rơi xuống hai giọt nước mắt. Sáo trúc. Con làm. Ừm, đi thôi cô. Thác Bạc càng đàn sợ cô nhìn ra điều gì, vội cúi đầu nhanh chóng bước ra khỏi phòng, lại không biết nữ tử áo đen sau lưng khẽ vung tay, đã thu sáo trúc vào tu di giới. Phong thư kia hóa thành hư vô, tan biến trong không khí. Ngay sau đó, từ trong tay áo nàng trượt xuống một phong thư, rơi xuống bàn. Cầm Nhi đừng trách ta, con không nên lưu tình, các con không phải người của cùng một thế giới, dù hắn có thiên phú cao đến đâu, cũng không thể đi đến cùng con được. Bởi vì hôn sự của con đã định rồi, đừng trách cô. Hai người ra khỏi thành, ngược lại dẫn đến Huyền Thanh dò xét. Nghe nói là cô của Thác Bạc càng đàn tự mình đến đón nàng về nhà, Huyền Thanh cũng không ngăn cản, trực tiếp mở cửa thành cho qua. Đối với việc Huyền Thanh ra sức như vậy, Thác Bạc càng đàn dù không thích hắn, nhưng cũng phải nói, người này chu đáo hơn Ngụy Ương nhiều. Ngựa phóng đi, mặt trời lên thiên minh. Một sợi ánh mặt trời chiếu xuống đại địa. Lúc này, Ngụy Ương nhìn kiến trúc trước mắt, nền móng đã vững chắc. Nương theo tiếng gào thét của Đao Nô A Nhĩ, không ít nô lệ nhao nhao vận đá, vật liệu gỗ, kiến trúc sẽ sớm được dựng lên trên mặt đất. Trong lòng hắn lập tức dâng lên niềm vui sướng. Tiểu Thiên, theo tốc độ này, cần bao lâu thời gian? 3 ngày, chúng ta xây dựng trung đình, chủ yếu vẫn là minh trận. Thật không ngờ, con tham ăn kia lại lợi hại như vậy, vậy mà dùng những vật liệu tầm thường kia để xây dựng phương minh trận này, không tệ, thực sự không tệ. Nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương liếc nhìn Tần Vũ đang điên cuồng gặm đùi dê ở đằng xa, thật có chút im lặng. Theo lời Tiểu Thiên, gia hỏa này sau khi vào tiên phủ, nghe nói Tiểu Thiên cần bố trí minh trận, liền mở miệng đòi ăn. Và từ khi xây dựng minh trận này, miệng của hắn hầu như không ngừng. Bất quá cũng chính nhờ Tần Vũ này, mà võ các mới có thể bắt đầu xây dựng. Vậy còn minh trận của các kiến trúc khác thì sao? Cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Vật liệu à, ngươi cứ thu thập nhiều linh khí vào, rồi ném vào, phân giải thành vật liệu cần thiết cho minh trận, rồi mới có thể chế tạo minh trận. Nếu không, ngươi gọi Tần Vũ Hà hơi à? Vớ vẩn. Hiểu rồi. Ra ngoài đi, bên ngoài trời sáng rồi. Ách. Nhanh vậy sao, được rồi ta rút trước. Võ cát xây xong nhớ báo cho ta biết nhé. Báo cho ngươi làm gì, hắc, ngươi đến các băng khánh thành nhà. Thôi đi, báo cho ta một tiếng, ta còn phải truyền thụ cho lục nữ nữa chứ. Sư đạo giá trị của ta không đủ tiêu xài tháng sau đâu. Tranh thủ thời gian thu đồ đi, dựa vào 6 nàng, không đủ cho tiên phủ tiêu hao đâu. Để sau đi. Bây giờ vẫn là tăng thực lực cho lục nữ, từ đó tăng thời gian tu luyện, ta cũng được nhờ. Đừng quên đối thủ của chúng ta có cả động thiên tuôn ra phu nhân. Một con chuột tinh thôi mà, đến lúc đó ngươi đừng để người ta câu mất hồn là được. Nghe nói yêu tinh rất quyến rũ đấy. Ngươi thật bị ổi. Đi theo ngươi đào đất đi. Ngụy Ương, ngươi vô sĩ. Ha ha ha. Thấy Tiểu Thiên dương nanh múa vút đánh tới, Ngụy Ương khẽ động ý nghĩ, trực tiếp rời khỏi tiên phủ, khiến Tiểu Thiên liên tục dậm chân. Bất quá, đảo mắt Tiểu Thiên đã gào thét mọi người, hy vọng tranh thủ mọi thời gian để nhanh chóng xây xong võ cát. Q1A chương 106A rời đi yêu sư thành. Vừa ra khỏi phòng, Ngụy Ương thấy lục nữ trong nội viện đã thức dậy từ sớm, mỗi người chọn một góc vắng vẻ trong sân, chậm rãi thổ tức tu luyện. Thấy các nàng nỗ lực như vậy, Ngụy Ương cảm thấy gần đây bận bịu tục sự, quả thực đã sao nhãn tu hành. Phát giác động tĩnh của Ngụy Ương, các nàng nhao nhao dừng lại, miệng gọi sư phụ rồi tiến đến trước mặt hắn. Hàng Linh chu đáo chuẩn bị nước rửa mặt, bưng đến trước mặt hắn, khiến Ngụy Ương cảm thấy ấm lòng. Tu vi của các ngươi thế nào rồi? Sư phụ, con đã luyện thể cảnh nhị giai. Hắc hắc, Linh tỷ đã tam giai, Không muội, Hầu muội giống con, Tạ muội, Tranh muội cũng sắp vào nhị giai. Sư phụ, khi nào thì người truyền thụ võ pháp cho bọn con? Hàng Lung líu ríu kể hết tình hình của mọi người. Câu cuối cùng khiến tất cả đều dùng ánh mắt về phía Ngụy Ương. Rõ ràng, việc Huyền Thanh rời đi vẫn ảnh hưởng đến các nàng. Sao? Sư phụ không truyền thụ võ pháp cho các ngươi à? Có phải cũng muốn như Tiểu Thanh, chuẩn bị đổi danh sư không? Ngụy Ương lau mặt, đây vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại khiến Lục Nữ biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất nói, "Ê, không dám." "Sư phụ, Hàng Lung không có ý đó." Hàng Linh vội giải thích, đồng thời trừng mắt nhìn Hàng Lung, mặt đầy vẻ tủi thân, trong lòng khẽ thở phào. "Ách, đứng lên đi. Đừng động một chút là quỳ, sư phụ không thích kiểu lễ nghĩa này. Ta chỉ trêu các ngươi thôi, đừng để bụng." Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhìn vẻ mặt căng thẳng của chúng nữ, nhìn Hàng Lung tủi thân, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Chuyện này vốn là lỗi của hắn, sao có thể trách đồ nhi bất mãn. Võ pháp, ta cũng chỉ hiểu chút quyền cước, mà các ngươi đều là nữ nhi, cận thân công kích không chiếm ưu thế. Về linh vũ, ta cũng chỉ vừa lĩnh ngộ, không dám tùy tiện truyền thụ. Chờ ta thuần thục hơn, sẽ dựa theo tính cách của các ngươi, chọn cho các ngươi linh vũ chi pháp. Chắc trong vòng 3 đến 5 ngày, sẽ chọn ra được. Mắt chúng nữ sáng lên, trong lòng nhao nhao thầm đoán, chẳng lẽ sư phụ không truyền võ pháp, không phải là keo kiệt, mà là muốn truyền cho mọi người linh vũ chi pháp có thể sử dụng linh khí. Phải biết linh vũ giá trị cao hơn võ pháp cận thân rất nhiều. Ngay cả trong tông môn, linh vũ cũng không dễ truyền cho người khác. Nếu lời sư phụ không sai, chỉ sợ Huyền Thanh sư huynh đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Chúng nữ không khỏi cảm thán, thấy tiếc cho Huyền Thanh sư huynh. Sư phụ, thật vậy ạ? Hàng Lung vốn không có tâm cơ gì, nghe Ngụy Ương nói vậy, lập tức vui vẻ hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Sư phụ giống kẻ lừa đảo lắm à? Sư phụ không giống. Thấy Hàng Lung trịnh trọng gật đầu, cùng tia nghi hoặc mờ mịt trong mắt, Ngụy Ương hiểu rõ, nàng vẫn còn nghi ngờ về chuyện của Tiểu Thanh. Có phải các ngươi rất tò mò, vì sao ta không truyền võ pháp cho Tiểu Thanh? Không có, sư phụ không truyền, tự có ý của sư phụ, bọn con không dám suy đoán. Hàng Linh sợ Hàng Lung không có tâm cơ, lỡ miệng nói ra điều gì, vội ngăn lại. Tiểu Thanh vốn là loài rắn, tính tình đa nghi, âm tàn, mà quyền pháp của ta là nhất kích tất sát, không phải địch chết thì ta vong. Chỉ cần có nửa điểm do dự, sẽ bị địch nhân tìm ra sơ hở. Cho nên bộ quyền pháp này không thích hợp Tiểu Thanh tu luyện, càng không thích hợp nữ tử tu tập. Đây không phải lý do Ngụy Ương viện cớ. Dù võ các mở ra, có thể truyền thụ cho Huyền Thanh võ pháp, linh vũ, nhưng cũng rất ít. Ngụy Ương sẽ căn cứ bản tính khác biệt của mọi người, chọn cho họ võ pháp hoặc linh vũ phù hợp. Lời Ngụy Ương giải đáp thắc mắc cho mọi người, cũng khiến Huyền Thanh sững sờ khi đến cửa. Nghe Ngụy Ương nói vậy, hắn lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Sư phụ có lẽ không nói dối. Người có thể chữa lành căn cơ thương tích cho hắn, truyền thụ công pháp cho hắn tu luyện, sao có thể keo kiệt võ pháp? Không phải sư phụ không truyền võ pháp, mà là thật sự không thích hợp với hắn. Xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Do dự ở cổng nửa khắc, nghe Ngụy Ương bên trong khuyến khích mọi người tranh thủ thời gian, nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi, đợi đến luyện tâm cảnh, có thể học linh vũ chi pháp. Huyền Thanh không khỏi ảm đạm rơi lệ, đánh mất cơ duyên này, nội tâm vô cùng tiếc nuối, cũng cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm sư phụ. Ngay lúc Huyền Thanh quay người rời đi, Ngụy Ương và những người khác cũng chuẩn bị xuất phủ. Nghe thấy động tĩnh trong sân, Huyền Thanh vội rời đi, lúc này làm sao còn mặt mũi gặp sư phụ và sư muội. Cầm Nhi sao còn chưa dậy? Hàng Linh, con đi xem nàng thế nào. Mọi người đã hẹn, hôm nay sẽ lên đường, đến dãy núi đá kia, tìm kiếm động thiên trong thần nữ phong. Nhưng mãi không thấy Thác Bạc Càng Đàn xuất hiện, Ngụy Ương lo lắng, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, Hàng Linh vội trở về, trên tay cầm một phong thư, nói với Ngụy Ương vẻ khó hiểu, "Ê sư phụ, Cầm Nhi sư cô không thấy đâu, chỉ có phong thư này để lại." Ngụy Ương nhận thư, vội xem, không khỏi nhíu mày, khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một tia buồn bã. Trong thư không có lời nào khác, chỉ là một lời từ biệt bình thường. Không ngờ Thác Bạc Càng Đàn ngày thường thân cận với mọi người, lại dùng việc yêu sư thành để báo đáp tình nghĩa ngày xưa, rất có ý cắt đứt quan hệ với mọi người. Xem xong thư, Ngụy Ương đoán rằng cái chết của Đổng Thành có liên quan lớn đến cô của Thác Bạc Càng Đàn. Xem ra hành động của đối phương là giúp đỡ hắn, để cắt đứt liên hệ giữa hai người. Ngụy Ương trong lòng không vui, vận chuyển linh khí khẽ phun, biến bức thư thành tro tàn, nói với mọi người, "Chạy đi thôi, không cần để ý Cầm Nhi, nàng đã trở về bộ tộc." Thế nhưng, hôm qua, là cô của nàng tự mình đến đón, hẳn là khi chúng ta tìm kiếm cứ điểm của bộ tộc họ, cung cấp tình báo, cô của nàng mới nghe được tin tức của nàng, nên hộ tống nàng về. Ngụy Ương giải thích đơn giản, trực tiếp bước ra ngoài, kiềm chế tia nghi hoặc trong lòng, không tiếp tục để ý đến chuyện của Thác Bạc Càng Đàn. Mọi người ăn điểm tâm xong, Thi Nô đi theo Ngụy Ương và 6 người, rời khỏi Yêu Sư Thành từ phía tây. Huyền Thanh đứng trên đầu tường ngóng nhìn Ngụy Ương, trong mắt rưng rưng, Phạm Đồng và Trịnh Lão Thực cũng không hiểu chuyện gì. Thanh Y, ngươi khó qua như vậy, sao không đi theo sư phụ? Trịnh lão thực rốt cuộc không nhịn được, nói ra nghi ngờ trong lòng hai người. Sư phụ, con sẽ vĩnh viễn bảo vệ yêu sư thành này, dù cho thân tử hồn diệt, cũng không thể báo đáp đại ân đại đức của sư phụ. Sư phụ bảo trọng. Nhìn bóng dáng Ngụy Ương càng ngày càng xa, Huyền Thanh trong lòng dâng lên cảm giác bi khổ, lặng lẽ quỳ xuống trên đầu thành, hướng về phía tây dập đầu 9 cái. Nghe Huyền Thanh nói vậy, hai người càng thêm hoang mang, không biết đó là lời thật lòng hay chỉ là giả tạo. Quy 1A chương 107A tích thạch giết địch. Từ yêu sư thành đi về phía tây, qua Đổng Di Bộ về hướng nam, có thể đi thẳng đến dãy núi đá. Tuy nhiên, con đường này không dễ đi, đặc biệt là khi chọn đường thủy, qua Linh Hà. Đáng tiếc, Linh Hà uốn lượn quanh co, gần như vòng một vòng lớn mới đến được dãy núi đá, tốn không ít thời gian. Để giải quyết vấn đề này, Ngụy Ương trực tiếp triệu hồi Bạch Viên và Gấu Linh cấp thấp kia, thay mọi người đi đường. Nhờ vậy, đoàn người không cần lo lắng về địa hình hiểm trở. Nhưng dù có linh thú thay đi bộ, mọi người cũng mất 10 ngày mới đến được chân thần nữ phong. Theo ngọc phù của Đâm Long, Hãm Không Sơn ở ngay phía trước. Thiên Nô, chúng ta đi bộ thôi, linh thú này quá bắt mắt, có thể gây họa. Cũng được, Tiểu Lan Quân, vậy chúng ta so cước lực. Thiên Nô mỉm cười, xuống khỏi lưng Bạch Viên. Hắn rất thích Bạch Viên, so với Tiểu Lam, con hắc si giống sói kia, Thiên Nô thích Bạch Viên hơn. Nếu không thấy Ngụy Ương coi trọng Bạch Viên, có lẽ hắn đã đề nghị đổi nó bằng bảo bối của mình. Mấy ngày qua, nhờ có Bạch Viên và Gấu Linh giúp sức, nếu không, làm sao có thể đến thần nữ phong chỉ trong 10 ngày. Ngay khi linh thú vừa được thu hồi, đoàn người thấy hơn 10 người cưỡi báo đốm, vội vàng lướt qua rồi chạy nhanh lên đỉnh núi. Những con báo đốm tỏa ra linh lực, rõ ràng đều là linh thú cấp thiên phẩm. Thấy cảnh này, Ngụy Ương có chút lắc đầu, tự hỏi có phải mình đã quá cẩn thận rồi không? Tiền tài linh miêu. Chật, tận 13 con, xa xỉ. Ngay khi những người kia vừa đi khuất, Thiên Nô đã suýt xoa khen ngợi. Linh miêu. Ách, đúng là vậy. Ngụy Ương cười tự giễu, đúng là nhìn lầm. Nhưng ai có thể ngờ linh miêu có thể dài đến hơn 2 mét, to như báo đốm. Không chỉ Ngụy Ương nhìn lầm, mà cả lục nữ cũng vậy. Nếu không phải Thiên Nô quen thuộc tiền tài linh miêu, có lẽ cũng đã nhận nhầm. Ừm, ngươi biết không ít. Ngay khi Thiên Nô vừa khen ngợi, một nam tử trong đám người lộ vẻ đắc ý, quay người điều khiển tiền tài linh miêu chậm rãi đến trước mặt đoàn người. Đương nhiên, da lông của tiền tài linh miêu có giá trị không nhỏ, dùng để luyện chế bút vẽ bùa, tuyệt đối là pháp khí. Hỗn trướng, muốn chết. Ngay khi Thiên Nô vừa dứt lời, nam tử kia rút đoạn đao, lao thẳng đến Thiên Nô. Cẩn thận. Không ai ngờ nam tử kia đột nhiên ra tay, không ai ngờ Thiên Nô vừa nói đã chọc giận đối phương. Ngụy Ương và lão giả không xa đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Ngụy Ương chỉ đơn thuần nhắc nhở, còn lão giả kia đã xuất thủ, điều khiển tiền tài linh miêu lao thẳng đến Thiên Nô. Hừ, biết ngay lũ súc sinh các ngươi là lũ tinh trùng lên não. Hôm nay gặp ta, chính là ngày tận số của các ngươi. Thiên Nô vốn còn bình tĩnh, lúc này bộc phát như một con sư tử giận dữ, vung đoạn đao vẽ một nửa vòng tròn, đột nhiên quét về phía cổ đối phương. Thiên Nô vừa ra tay đã thể hiện tu vi pháp sư, còn nam tử kia rõ ràng không địch lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi kêu cứu, "Đệ Tháp Nhĩ, cứu ta." Muộn rồi. Thấy Ngụy Ương đã triệu hồi Tiểu Lam, lão giả kia sững sờ. Đúng lúc này, tất cả linh miêu đều nằm rạp xuống đất, như đang bái kiến vương giả. "Ách, ngươi hóa ra lớn lên giống linh miêu à? Ta còn thắc mắc ngươi là linh thú gì?" Mèo hừ. Tiểu Lam có vẻ khinh thường, so với những tiền tài linh miêu này, nó phát ra tiếng kêu bất mãn với Ngụy Ương. Đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh. Tiểu Lam đột nhiên biến mất tại chỗ, còn chưa kịp để nam tử tên Tháp Nhĩ kia lên tiếng, móng vuốt sắc bén đã xẹt qua cổ đối phương. Ngay sau đó, nó nhảy lên, nhanh chóng chém giết hơn 10 người kia. Về phần những kim tiền linh miêu kia, Tiểu Lam thấy chúng run rẩy, cũng không có hứng thú gì. Nó không chém giết những kẻ đã thần phục, quay người đến bên Ngụy Ương, biến nhỏ lại rồi nhảy vào lòng Ngụy Ương. Nếu không có Hàn Linh đứng cạnh Ngụy Ương, có lẽ đã không ai thấy Tiểu Lam ngậm trong miệng một chiếc tu di giới và mấy chục túi trữ vật, nhẹ nhàng thả vào lòng Ngụy Ương. Trong nháy mắt đã tiêu diệt địch thủ, Thiên Nô hết lửa giận, chưa kịp phát tiết. Đoạn đao lẽ ra phải rơi xuống, chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng, chậm rãi thu vào vỏ. "Đừng giết ta, đừng giết ta, các ngươi không thể giết ta. Nếu không, Tuôn Ra phu nhân sẽ giết các ngươi." Nam tử kia vội tìm cớ uy hiếp Thiên Nô. "Ngươi là nô bộc của Tuôn Ra phu nhân?" "Không phải, nhưng Tuôn Ra phu nhân nói người có kim phù không được giết lẫn nhau. Nếu không sẽ bị Tuôn Ra phu nhân biết, đến lúc đó sẽ đích thân ra tay, rút gân lột da các ngươi." "Hừ, nói cho ta, ngươi có phải là người của Phong Linh Miêu không?" "A, phải, không phải, ta không." Bốp một tiếng, Thiên Nô trừng mắt nhìn người này, trong mắt lộ ra hung quang. "Nhớ kỹ, ta không có kim phù. Giết ngươi xong, ta sẽ bỏ đi, tuyệt đối không liên lụy bất kỳ ai. Còn ngươi, nhất định phải chết trước ta một bước. Muốn chết thống khoái hay nếm đủ cực hình, hoặc sống chua nhủi ở thế gian, tùy thuộc vào việc ngươi có thành thật hay không. Thành thật, ta nhất định thành thật. Vậy còn không nói? Vâng, ta là người của đại đương gia Phong Linh Miêu. Ngươi là người gì của hắn? Nói. Ta là cháu hắn. Có biết hắn đang ở đâu không? Ta, đại bá nóng vội, dẫn người đi trước, để ta dẫn người sau đuổi theo. Nói cách khác, Phong Linh Miêu ở phía trước. Vâng. Không gạt ta. Thật, không dám lừa ngươi, ta tuyệt đối. Ngay khi Thiên Nô định động thủ, Ngụy Ương khẽ phẩy tay. Tiểu Lam trong lòng lập tức nhảy xuống, nhanh chóng biến mất tại chỗ, chân trước quét qua cổ đối phương, khiến Thiên Nô trợn mắt nhìn Ngụy Ương. Không biết hắn là người phương nào, có thù oán gì với ngươi. Nhưng ta biết, ngươi là người của Vũ Văn gia, xảy ra chuyện gì, tự nhiên có gia chủ ra mặt cho ngươi, chứ không để ngươi một mình chiến đấu. Tiểu Lan Quân, Phong Linh Miêu là một trong những sơn tặc số một số hai ở Trung Nguyên, ngươi không nên. Đừng nói nữa, làm rồi thì thôi, xoắn xuýt chuyện này làm gì. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vâng, Tiểu Lan Quân. Theo lời kể của Thiên Nô, Ngụy Ương mới biết, Thiên Nô không phải là nô bộc của Vũ Văn gia, địa vị của hắn là khách khanh, thân phận tương đối tự do. Thiên Nô tên là Chu Thiên, tu vi không tệ. Nhưng vì vô tình có được một bảo vật, bị Phong Linh Miêu biết được. Hắn thừa lúc Chu Thiên không ở môn phái, dẫn hàng trăm người đồ sát ngàn người của Thiên Đao môn. Khi Chu Thiên trở về, không chỉ đệ tử môn phái, mà cả người nhà của hắn đều bị giết sạch. Phong Linh Miêu là một yêu sư, biết Chu Thiên ở trong môn phái, không chém giết hắn, rõ ràng là để lại mầm họa. Hơn nữa, nếu Chu Thiên truyền ra tin tức về bảo bối kia, có lẽ hắn cũng sẽ bị người khác truy sát, giống như hắn đã diệt Thiên Đao môn. Vì vậy, hắn dẫn người chạy thẳng đến Tây Nhung, không biết ẩn náu ở đâu. Đây là lý do vì sao Thiên Nô thường xuyên qua lại Tây Thùy, mục đích của hắn là truy tìm tung tích của Phong Linh Miêu, báo thù cho đệ tử môn phái, cho người nhà. Câu chuyện cũng được kể lại từ miệng Thiên Nô, khiến Ngụy Ương nghe mà rơi lệ, trong lòng bi thương không thôi. Chúng nữ càng rưng rưng nước mắt, nhìn Thiên Nô với vẻ đồng cảm. Q1A chương 108A truyền thụ linh vũ. Nghe Thiên Nô kể, nhìn đám linh miêu nằm rạp trên đất, Ngụy Ương định thu chúng vào ngự thú bài, nhưng bị Thiên Nô vội vàng ngăn lại. Tiểu Lan Quân, Chu Thiên này vô cùng cảm kích, nhưng việc này liên quan đến an nguy của Tiểu Lan Quân, xin giao đám tiền tài linh miêu này cho ta xử lý. Ách, chuyện này có liên quan gì đến Phong Linh Miêu? Phong Linh Miêu vốn là một con linh miêu thành yêu, giỏi điều khiển tiền tài linh miêu, vì vậy chất nhi của hắn. Khi Chu Thiên còn đang nói, xác một con linh miêu đã xuất hiện, thay thế cho Phong Linh Miêu chất nhi. Chu Thiên mắt sáng lên, trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng. Hắn là con trai Phong Linh Miêu, tuyệt đối không phải chất nhi. Tiểu Lan Quân, các ngươi đi mau, có lẽ vẫn còn kịp. Sao vậy? Chẳng lẽ đám tiền tài linh miêu này có liên hệ ngầm với Phong Linh Miêu? Vâng, Tiểu Lan Quân. Giống như ngươi và ngự linh thú của mình, có một tia liên hệ, chỉ cần ngươi thu hồi đám tiền tài linh miêu này, nhất định sẽ bị Phong Linh Miêu coi là kẻ thù, đến lúc đó. Chưa để Chu Thiên nói hết, Ngụy Ương trực tiếp ném ra 13 giọt linh dịch, rơi lên người đám tiền tài linh miêu, ngay sau đó lấy ngự thú bài vung lên, 13 con tiền tài linh miêu lập tức hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ, rơi vào tiên phủ. Tiểu Lan Quân, ngươi hà tất phải vậy? Chu Thiên lúc này đã không nói nên lời, nhìn Ngụy Ương với vẻ cảm kích. Và ngay khi Ngụy Ương thu hồi tiền tài linh miêu, trên sườn núi Thần Nữ Phong, một nam tử mặt mũi đầy vẻ ngang ngược, hung hăng nhìn xuống dưới núi, gầm gừ, "Vì ai dám giết con ta?" "Phụ thân, Phong Nhi làm sao vậy? Bác đệ của ngươi chỉ sợ khó giữ được tính mạng." "Hừ, theo ta xuống núi." Nam tử cầm đầu lúc này còn để ý đến động thiên gì? Tuôn ra phu nhân gì? Kim phù gì? Trực tiếp sải bước, lao nhanh xuống núi. Còn Ngụy Ương dưới núi, liếc nhìn lên núi, quay sang Chu Thiên đang lộ vẻ lo lắng nói, "Ê Chu Thiên, vô ích vô ích. Ta chỉ làm chuyện phải làm. Đi, chúng ta tìm một nơi mai phục, chờ bọn chúng đến." "Vâng, Tiểu Lan Quân." Lúc này Chu Thiên đã hoàn toàn tâm phục Ngụy Ương, thậm chí trong lòng đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong đời, sau khi chém giết Phong Linh Miêu, báo thù cho người thân và đệ tử môn phái, đời này sẽ là nô bộc của Tiểu Lan Quân. Mọi người lặng lẽ rời khỏi vị trí cũ, không hề che giấu tung tích, vốn dĩ là để phục kích đối phương, vậy nên không cần tốn thời gian làm gì. Chân núi Thần Nữ Phong là một thảo nguyên vô tận. Nơi này thưa thớt người ở, nên vẫn giữ được cảnh tượng nguyên thủy nhất, cỏ dại liên miên, cũng tạo điều kiện rất lớn cho họ. "Tiểu Lan Quân, nếu muốn phục kích, ngọn đồi kia vừa vặn thích hợp." "Đi." Theo ngón tay Chu Thiên chỉ, phía trước có một ngọn đồi không cao, bốn phía hoa dại nở rộ. Một mặt, hương hoa dại có thể che giấu tung tích của mọi người. Mặt khác, trốn trong bụi hoa, có thể quan sát thực lực của địch nhân, từ đó đưa ra những đòn tấn công thích hợp. "Chu Thiên, giờ cần ngươi cảnh giới, ta muốn truyền pháp cho các đồ nhi." "Việc này tốt." Chu Thiên trong lòng nghi hoặc, không biết vì sao Ngụy Ương lại chọn thời điểm này để truyền pháp. Đột nhiên nghĩ rằng nếu bên mình không địch lại, chỉ sợ đây là để lại truyền thừa, trong lòng càng dâng lên vẻ cảm kích. Nhưng đâu biết, Ngụy Ương chọn lúc này truyền pháp, là vì Âu Uyên vừa mới chế tạo ra linh khí chuẩn bị cho lục nữ. Thực ra, Ngụy Ương không quá coi trọng Phong Linh Miêu. Ngụy Ương phất tay ra hiệu chúng nữ đi theo, đến một nơi không xa, đưa tay lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho Hàn Linh dẫn đầu, nói, "Ngài đây là hoàng phẩm linh kiếm, Hàn Linh cầm lấy." "A, sư phụ, tạ sư phụ ban ân." Hàn Linh mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn, đưa tay nhận lấy thanh trường kiếm, trong lòng càng cảm kích Ngụy Ương. Phải biết, linh khí này, dù ở trong tông môn, những linh đồ bình thường cũng tuyệt đối không dễ dàng có được một thanh linh khí hộ thân. Ngay cả Chu Thiên trước đây, là môn chủ Thiên Đao môn, trong tay cũng chỉ có một thanh thiên phẩm linh khí, có thể thấy linh khí trân quý đến mức nào. Vi sư có một bộ linh vũ, tên là Thập Bát Bang Võ Nghệ Binh Khí Thiên. Vì con bản tính chính trực, vi sư chọn kiếm pháp trong đó, gọi là Chính Khí Kiếm. Hôm nay truyền thụ cho con, hy vọng con lĩnh hội tốt bộ kiếm pháp này. Hãy nhớ, linh vũ chi pháp đều là để tự vệ, giết người, vậy nên chiêu thức thích hợp bản thân mới là mạnh nhất. Vâng, sư phụ. Hàn Linh tính tình ổn trọng, Ngụy Ương cũng yên tâm nhất về cô. Sau khi Huyền Thanh xuất sư, Ngụy Ương lợi dụng Hàn Linh làm thủ đồ, coi trọng hơn. Đưa tay điểm vào mi tâm đối phương, Ngụy Ương trực tiếp thi triển tâm thụ chi pháp, truyền toàn bộ Thập Bát Bang Võ Nghệ Kiếm Khí Thiên cho Hàn Linh. Thấy Hàn Linh đang lĩnh hội, Ngụy Ương khẽ gật đầu, nhìn sang Hàn Lung một bên, trong mắt đầy vẻ ước ao, đưa tay lấy ra một binh khí như đao như kiếm. Như kiếm dài nhỏ, không có mũi kiếm tam giác, mà lại hiện ra đầu nghiêng nhẵn nhụi. Đây là một thanh đao kiếm điển hình. Nhìn kỹ nhé. Là sư phụ. Thấy Ngụy Ương đưa tay rút đao kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang chợt hiện, Ngụy Ương bày một tư thế kéo đao, thân thể nhanh chóng biến mất, lao thẳng về phía trước. Đao pháp dồn dập, như cuồng phong bão táp, trong nháy mắt hình thành từng màn sáng, khiến người không thấy rõ thân ảnh. Còn Hàn Lung trong mắt cách cao nhìn chằm chằm sân, lúc này chỉ có mình nàng có thể thấy rõ bóng dáng Ngụy Ương, lộ trình vận chuyển linh khí và chiêu thức đao pháp chậm rãi tràn vào đầu nàng. Thân truyền dù không bằng tâm thụ, nhưng Hàn Lung đích xác rất thông minh. Sau khi Ngụy Ương biểu diễn một lần, nàng đã ghi nhớ chiêu thức đao pháp, chỉ thiếu lộ trình vận chuyển linh khí và điểm phát lực. Những điều này cần nàng tĩnh tâm lĩnh ngộ và khổ luyện hàng ngày. Đã nhớ chưa? Sư phụ, chỉ thiếu vận chuyển linh khí. Ngụy Ương vung tay, đưa đao kiếm về vỏ, dùng cán đao chỉ vào người Hàn Lung, chậm rãi giảng giải điểm pháp lực của từng chiêu từng thức. Thấy Hàn Lung âm thầm gật đầu, cũng hiểu rằng nàng đã nhớ hết, lúc này mới đưa đao kiếm cho Hàn Lung. Rất thuần thục. Đao pháp này cũng xuất từ Thập Bát Bang Võ Nghệ Binh Khí Thiên, là vi sư đặc biệt chọn cho con, dựa trên bản tính của con mà sáng tạo ra, gọi là Bá Đao Quyết đi. Ngụy Ương cũng rất khổ công khi chọn linh vũ cho Hàn Lung, cuối cùng đã dung hợp đao pháp và kiếm pháp, sáng tạo ra Bá Đao Quyết. Càng trải qua diễn hóa không ngừng, mới được tiên phủ đánh giá, trở thành một bộ hoàng phẩm linh vũ. Vì xuất từ binh khí thiên, nên trở thành chi nhánh linh vũ. Chính vì sự ra mắt của Bá Đao Quyết, Ngụy Ương mới hiểu, Thập Bát Bang Võ Nghệ Binh Khí Thiên không chỉ là một loại linh vũ chi pháp, mà còn có thể chia thành các linh vũ khác. Q1A chương 109A trù hoạch kiến lập bộc viện. Chứng kiến Hàn Linh và Hàn Lung tu luyện linh vũ, bốn cô gái còn lại không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Ngụy Ương trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng nói, "Để các con cũng đừng nóng vội. Các con sắp bước vào luyện tâm cảnh, điều quan trọng nhất bây giờ là xây dựng nền tảng vững chắc, tuyệt đối đừng lười biếng. Như người ta thường nói, sư phụ chỉ dẫn vào cửa, tu hành nhờ người. Vi sư chỉ có thể dẫn dắt các con đi đúng hướng, còn cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào là nhờ vào nỗ lực của chính các con." "Vâng, sư phụ." "Về phần công phu quyền cước, nếu các con muốn học, vi sư có thể truyền thụ ngay bây giờ. Tuy nhiên, vi sư vẫn không khuyến khích các con tu luyện võ pháp, vì là nữ nhi, các con chịu thiệt thòi nhiều hơn." "Sư phụ, sao lại thiệt thòi ạ?" Trong sáu cô gái, trừ Hàn Linh và Hàn Lung, thì Hàn Tạ là người bạo dạn nhất. Nếu giao đấu với nam nhân, đối phương có thể là kẻ âm hiểm, vô sĩ, tấn công vào ngực của các con, vậy các con sẽ phòng bị thế nào? Sợ là các con sẽ thẹn quá hóa giận, ảnh hưởng đến việc chiến đấu. Thấy bốn cô gái còn lại tỏ vẻ khó hiểu, Ngụy Ương bất đắc dĩ phải nói thẳng ra, nếu không, giống như Huyền Thanh, sẽ nảy sinh hiểu lầm giữa thầy trò. "Nhưng linh vũ chẳng phải cũng vậy sao ạ?" Nghe Ngụy Ương nói, các cô gái đều đỏ mặt. Tuy nhiên, Hàn Hầu thấy Ngụy Ương không hề tức giận, mà ngược lại đang suy nghĩ cho họ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vẫn còn có chút không hiểu. "Ách, Hàn Hầu, con nói cũng phải. Có lẽ ta lo lắng thái quá. Vi sư vẫn là câu nói đó, nếu các con muốn học, ta sẽ truyền thụ cho các con." "Tạ sư phụ, con học." Hàn Tạ tiến lên thi lễ, trong mắt lấp lánh một đạo quang mang. Cô vốn có hứng thú với công phu quyền cước của Ngụy Ương, nên đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. "Tốt, vậy vi sư sẽ truyền thụ cho con Thập Bát Bang Võ Nghệ Quyền Cước Thiên. Hy vọng con có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong đó, tìm ra quyền pháp phù hợp với mình." Không nói nhiều với người ngoài, Ngụy Ương trực tiếp thi triển thân giáo truyền pháp, khiến Hàn Tạ liên tục lộ vẻ kinh ngạc. Chưa đầy một nén hương, sau khi Ngụy Ương diễn hóa lần thứ hai, cô đã hoàn toàn học được chiêu thức của quyền này. Việc còn lại chỉ là chậm rãi thuần thục. "Các con thì sao? Có muốn học không?" Học à, sư phụ xin truyền cho chúng con phòng thân chi pháp. Bốn cô gái còn lại thấy Hàn Tạ đã bắt đầu luyện tập, đều lộ vẻ hối hận và ao ước. Nghe Ngụy Ương hỏi lại, làm gì có chuyện không học. Ngụy Ương chỉ cười một tiếng. Mỗi ngày chỉ có một lần tâm thụ, đã dùng cho Hàn Linh. Hai lần thân truyền dù có thể truyền thụ cho 10 người, nhưng vừa rồi cũng đã dùng cho Hàn Lung và Hàn Tạ. Bây giờ chỉ còn ngôn truyền chi pháp. Ngụy Ương trực tiếp thi triển, khiến bốn cô gái có chút thất vọng. Có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi Hàn Tạ. Lần này, vi sư muốn nói với các con, cơ hội chỉ có một lần. Nếu các con muốn gì, hãy cố gắng hết mình để tranh thủ, nếu không chỉ có thể hối hận mà thôi. Ngụy Ương không thi triển thân truyền cho các cô gái còn lại, chính là để nói cho các đồ nhi đạo lý này, hy vọng các cô có thể lĩnh ngộ. Chúng con hiểu rồi, sư phụ. Làm quen sơ qua thôi, sau này hãy tu luyện cẩn thận. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Nghe Ngụy Ương nói, các cô gái làm quen sơ qua rồi vội vàng đến trước mặt Ngụy Ương, chuẩn bị nghênh đón địch nhân. Lần này, không biết địch nhân có thực lực thế nào. Tuy nhiên, nếu xuất hiện địch nhân ở cảnh giới linh đồ, sẽ do các con chiến đấu. Coi như là khảo nghiệm của các con, cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà vi sư giao cho. Đến lúc đó, dựa theo số lượng địch nhân các con tiêu diệt, số tài sản thu được, sẽ đánh giá ra cống hiến. Sư phụ, cống hiến để làm gì ạ? Hàn Lung nhíu mày nghi ngờ hỏi. Để đổi lấy công pháp luyện thần cảnh, và thời gian tu luyện trong tỉnh thất ở Bích Hải Vân. Vốn đã rất mong chờ có thể vào tỉnh thất tu luyện lần nữa, nghe Ngụy Ương nói vậy, các cô gái lập tức lộ vẻ phấn khích. Còn Hàn Tạ và ba cô gái kia thì lộ vẻ khổ sở, trong lòng vô cùng hối hận, tại sao ngày thường lại lười biếng tu luyện. Tuy trong lòng có đủ loại hối hận, cũng chỉ có thể nuốt trái đắng này. Dù sao tốc độ tu hành của sáu cô gái là như nhau, việc Hàn Linh có thể nhanh hơn một bước, chính là kết quả của sự chăm chỉ và cố gắng hàng ngày. Chuyện này không thể oán trách người khác, chỉ có thể oán trách chính mình mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của các cô gái, Ngụy Ương vẫn không mềm lòng. Từ hôm nay trở đi, việc tu hành của sáu cô gái sẽ có sự khác biệt, không còn bị anh chủ đạo, mà là xem các cô hoàn thành nhiệm vụ thế nào. Cơ chế này rõ ràng là để hạn chế sự thiên vị của anh. Điều đó khiến Ngụy Ương càng thêm kính sợ hệ thống của tiên phủ. Đưa các cô gái trở lại bên Chu Thiên, ẩn mình trong bụi hoa, Ngụy Ương cũng bắt đầu liên lạc với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, võ cát đã xây xong. Vậy những kiến trúc khác, ngươi định xây cái nào? Bột viện. Vì sao lại là bột viện? Ngươi ngốc à? Trong các kiến trúc ở đình viện, võ cát là để truyền thừa võ pháp, linh vũ, nhất định phải có. Bây giờ kiến trúc có ít nhất cho ngươi, chỉ có bột viện. Chỉ cần xây xong bột viện, đào hoàng hay đào yêu, cũng có thể tăng trưởng tu vi, cung cấp cho ngươi sự trợ giúp mạnh mẽ hơn. Ách, ngươi nói đúng. Không phải vì đào hoàng à? Cút. Hắc hắc, lúc xây võ cát, đã trừ 100 điểm sư đạo. Vậy bột viện có phải cũng trừ không? Đương nhiên. Mỗi một công trình kiến trúc, đều trừ 100 điểm sư đạo. Ngươi phải tranh thủ thời gian, nhận thêm vài đồ để đi. Đâu có dễ như vậy. Có thể gặp được yêu ma quỷ quái vừa khai linh là may rồi. Nếu có thể thu nhân loại làm đồ đệ thì đã nắm cả bó. Nói đến đây, Ngụy Ương biểu môi, hoàn toàn cạn lời với hệ thống sư đạo. Ai bảo ngươi chỉ có thể thu yêu ma quỷ quái khai linh? Thực lực của ngươi bây giờ đã đến luyện tâm cảnh tam giai, chỉ cần không cao hơn tu vi của ngươi, đều có thể thu làm môn đồ. Ngươi đừng nói với ta, ngươi không thu đồ là vì lý do này. Ách, còn có cách nói này sao? Vậy lúc trước? Lúc trước cái rắm. Lúc đó ngươi có tu vi à? Nếu không phải ba con heo con khai linh, chỉ sợ ngươi còn không mở được hệ thống sư đạo. Bây giờ không phải so đo. Chẳng lẽ ngươi cứ mãi luẩn quẩn tại chỗ à? Cút, qua một bên đợi đi. Ta còn phải trông chừng đám linh miêu kia. Mấy gia hỏa này rất dễ trở thành vật liệu đá và gỗ. Ngươi đừng triệu hồi chúng ra ngoài. Ai, ta còn phải dựa vào chúng để ngăn địch đấy. Ngươi. Thôi đi. Đào Hoàng và Đào Yêu Yêu bây giờ đều là khí đầy chi cảnh, Đao Nô đã vào linh khí cảnh. Tần Vũ Mã còn là huyền phẩm trận sư. Còn có Tiểu Lam và bọn chúng nữa. Chẳng lẽ còn đối phó không được một pháp sư? Ách, đối phương chẳng phải cũng có giúp đỡ à? Chẳng lẽ chỉ có một mình Phong Linh Miêu đến đây? Ngươi đừng coi đối phương là đồ ngốc chứ. Tiểu Lan Quân, đến rồi. Cái tên Phong Linh Miêu này đúng là ngốc thật à? Coi như ta chưa nói gì. Hắn đúng là một tên đần độn. Thấy Chu Thiên chỉ về phía trước, một nam tử tai nhọn, vẻ mặt ngang ngược đánh giá xung quanh, cưỡi một con Linh Miêu lớn gấp 3 lần những con kia, Ngụy Ương chỉ biết cười khổ. Q1A chương 110A cường hãn Phong Linh Mèo. Việc Phong Linh Miêu một mình đến khiến không chỉ Ngụy Ương mà cả Chu Thiên đều vô cùng kinh ngạc. Hai người không hề hay biết, Phong Linh Miêu vốn tính đa nghi, không chỉ đối với người ngoài mà ngay cả với con cái cũng luôn đề phòng. Khi thấy mọi dấu vết không được xóa sạch, hắn cho rằng đây là chiêu cố ý của kẻ thù, nhằm đánh lạc hướng hắn, khiến cho việc truy kích không có kết quả, đây là thủ đoạn thường thấy của thổ phỉ. Thế là, Phong Linh Miêu dẫn theo người nhà đi theo hướng ngược lại để truy kích, làm sao có thể tìm được tung tích của địch nhân. Sau khi trì hoãn một thời gian dài, Phong Linh Miêu mới mang theo vẻ chần chừ, vội vàng quay trở lại theo đường cũ. Đối với những dấu vết mà Ngụy Ương để lại, Phong Linh Miêu vẫn bán tính bán nghi, trực tiếp ra lệnh cho mọi người lục soát tung tích của địch nhân theo bốn phương tám hướng. Còn hắn thì điều khiển tọa kỵ, thẳng đến nơi Ngụy Ương mai phục. Phong Linh Miêu một mình đến đây, chẳng lẽ thực lực Tiểu Lan Quân, người này vẫn chỉ là pháp sư cấp bậc, dù có cơ duyên đến mấy, cũng không thể đạt tới đạo sư cảnh. Tiểu Lan Quân hãy ẩn mình cho kỹ, ta sẽ ra xem đối phương có mai phục gì không. Trong mắt Chu Thiên ngập tràn lửa giận, lúc này đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp muốn lao ra khỏi bụi hoa, tiến đến cùng Phong Linh Miêu chém giết. Ta sẽ để Tiểu Lam giúp ngươi. Cũng tốt. Tiểu Lam, đi thôi. Ngay khi Ngụy Ương triệu hồi Tiểu Lam, Chu Thiên đã xách đao thẳng đến đối phương. Tiểu Lam cũng nhanh chân chạy theo Chu Thiên đến trước mặt Phong Linh Miêu. Phong Linh Miêu, hôm nay là ngày chết của ngươi, ngươi hãy chết đi. Chu Thiên thấy kẻ thù năm xưa, làm sao có thể kiềm chế được lửa giận trong lòng, huy động thiên phẩm linh đao, pháp lực chợt lóe, hung hăng chém tới đối phương. Hừ, Chu Thiên, ngươi chỉ có một mình. Phong Linh Miêu gặp phải Chu Thiên đột kích, vung tay hiện ra một ngọn trường mâu, thúc giục tiền tài linh miêu bên dưới lao lên phía trước ngăn cản. Chu Thiên đoản đao đột kích, thân thể nhanh chóng nhảy về phía sau, chỉ để lại tiền tài linh miêu ở phía trước cản địch. Ngay sau đó Phong Linh Miêu toàn thân pháp lực tuôn ra, trên bầu trời hình thành một con mèo hình hư ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra, tỏa ra hai đạo lục mang, quét mắt một vòng xung quanh. Khi biết được chỉ có 7 người ẩn nấp trong bụi hoa, tu vi cao nhất bất quá chỉ là luyện tâm cảnh linh đồ, Phong Linh Miêu khẽ nhếch mép, lộ ra vẻ trào phúng, chậm rãi lên tiếng với Chu Thiên. Hừ, một mình ta thì sao? Năm đó ngươi dẫn người diệt thiên đao môn của ta, cha ta, mẹ ta, vợ ta, con trai ta, con gái ta, đều tán thân dưới đao của các ngươi. Hôm nay dù đánh nhau sống chết, ta cũng phải tru sát ngươi, con ác yêu này. Chu Thiên thấy đối phương có thể thi triển pháp nguyên hư ảnh để dò xét, trong lòng lập tức căng thẳng, biết đối phương đã là trúc cơ cảnh tu vi. Lập tức hiểu ra vì sao Phong Linh Miêu dám một mình đến đây, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho Ngụy Ương và những người khác. Trúc cơ cảnh pháp sư, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể vinh đăng đạo sư chi cảnh, không ngờ hai người cách biệt chưa đến 10 năm, đối phương đã có kỳ ngộ như vậy, Chu Thiên trong lòng cũng có chút cảm thán. Ha ha, có phải là cảm thấy tu vi của ta tiến nhanh quá không? Như vậy thì phải cảm tạ ngươi, năm đó nếu không phải thiên ma quyết của ngươi, ta còn thực sự không thể đạt tới mức này. Đúng rồi, tấm gia thú kia chính là nơi cất giữ công pháp Thiên Ma Quyết. Thiên Ma Quyết? Tông học của Thiên Ma Tông đã bị diệt. Nghe nói tấm gia thú kia chính là tông học của Thiên Ma Tông, Chu Thiên trong lòng đau xót. Không ngờ cơ duyên này lại bị đối phương thu hoạch, mà người đoạt được lại là kẻ thù sống còn của hắn, lòng căm hận bay thẳng lên trời xanh. Ha ha, không sai, chính là tông học của Thiên Ma Tông, không ngờ tới chứ hả? Hôm nay muốn ta chết. Ha ha, trò cười. Năm đó không giết được ngươi, đã khiến ta có chút đau đầu. Cũng may mấy năm này ẩn mình ở Tây Thùy chi địa, ta đã gặp được người tinh thông ma văn, mới có thể tu luyện được công pháp này. Ha ha, ngươi thật đúng là quý nhân của ta a. Ngay khi Phong Linh Miêu đang trương cuồng nói chuyện, Tiểu Lam đã bắt đầu lui lại. Tiền tài linh miêu của đối phương đã đạt đến pháp thú cấp bậc, thực lực thậm chí còn cao hơn Tiểu Lam rất nhiều. Dưới sự thi triển liên tục của hỏa hệ pháp thuật, vừa vặn khắc chế pháp thuật của Tiểu Lam, khiến cho Tiểu Lam cực độ bất đắc dĩ, đành phải từng bước lui lại, chậm rãi dựa sát về phía Ngụy Ương. Thấy pháp thú kia dường như cố ý dẫn tiền tài linh miêu vào bụi hoa, khóe miệng Phong Linh Miêu không khỏi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Toàn thân hắn tuôn ra pháp lực đen nhánh, pháp nguyên hư ảnh trên bầu trời, nháy mắt hung hăng đạp mạnh về phía trước. Ma khí tuôn ra nhanh chóng biến thành 7 con mèo đen hư ảo, hung mãnh phóng về phía Chu Thiên. Đừng coi thường 7 con mèo đen hư ảo này, đây chính là pháp nguyên hư ảnh kết nối với thiên địa lực lượng, giáng lâm lên mỗi con linh miêu. Nếu để mặc cho 7 con mèo đen tấn công, chỉ sợ Chu Thiên cũng sẽ bị ma đạo trói buộc, bị Phong Linh Miêu chém giết tại đây. Đại đạo còn có ma thần khống chế, huống chi là nhân đạo của một phương thế giới. Trong nhân đạo của thế giới này, vẫn có ma khống chế, chính và tà đối lập, ma và thần đối kháng, từ xưa đến nay chưa hề gián đoạn. Một trận chính tà tương đối khiến mắt Ngụy Ương sáng lên, trong lòng cũng càng thêm lo lắng cho Chu Thiên. Biết Chu Thiên chỉ sợ không thể địch lại, dù sao đối phương đã tiến vào trúc cơ kỳ, cao hơn Chu Thiên ngưng pháp cảnh mấy cảnh giới. Tiểu Thiên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trộn rau. Cái rắm, làm thế nào? Đối phương là trúc cơ cảnh pháp sư, với thực lực của chúng ta, e là không thể đối địch. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thiên cũng im lặng. Trong doanh trại trận pháp này, người có tu vi cao nhất chính là pháp khí sư Âu Uyên. Nhưng Âu Uyên cũng giống Chu Thiên, chỉ là ngưng khí cảnh cường giả. Mà bởi vì quy tắc của tiên phủ, việc tăng tu vi cho Âu Uyên là không thể nào. Mà cách duy nhất để tăng thực lực, chỉ có linh thú. Tiểu Lam đang ở bên ngoài giao chiến với địch. Còn hai con hắc si không biết tăng tu vi sẽ có được năng lực gì. Điểm này ngay cả Tiểu Thiên cũng không thể tính toán được. Hơn nữa, việc xâm phạm căn bản của tiên phủ không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Tiểu Thiên cũng không quyết định chắc chắn được. Bây giờ, chỉ có thể bất chấp Linh Khê, cưỡng ép tăng thực lực cho Hắc Si. Cuối cùng Tiểu Thiên vẫn đề nghị như vậy, trong lòng càng cảm thấy lo lắng cho Ngụy Ương. Gia hỏa này gần như là ngôi sao tai họa, hơn nữa còn là kẻ gây ra đại họa di thiên, điểm này có thể so sánh với Tô Ngộ không? Nếu không phải lúc này không thích hợp, chỉ sợ Tiểu Thiên đã hỏi Ngụy Ương, ngươi có phải là muốn tìm chết không vậy? Làm đi. Ngụy Ương cắn răng một cái, lúc này cũng không còn cách nào khác. Không thể chém giết đối phương, mọi người tất nhiên sẽ hồn diệt tại đây. Làm sao còn có thể bận tâm đến việc xâm phạm căn bản của tiên phủ? Sau khi được Ngụy Ương cho phép, Tiểu Thiên phất tay điều khiển Linh Khê, một lượng lớn Linh Khê rót vào cơ thể lớn A trong chớp mắt, lớn A đã tỏa ra một đạo hào quang màu xanh lam. Khi lớn A tiến vào huyền phẩm, 10.000 dọc linh dịch cứ thế hóa thành hư vô. Tiểu Thiên lộ vẻ đau khổ, nhưng vẫn phải tiếp tục làm. 100.000 dọc nước linh tuyền tiêu hao hết, đổi lấy việc lớn A thăng lên địa phẩm. Tiếp theo là 1.000.000 dọc, càng khiến Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Thực lực của linh thú thiên phẩm tương đương với trúc cơ cảnh pháp sư, nhưng để đảm bảo có thể chém giết phong linh miêu, Tiểu Thiên không thu hồi Linh Khê, mà cắn răng tiếp tục phất tay. Không để ý đến việc Linh Khê cạn kiệt, Linh Khê thứ hai đã cuồn cuộn mà tới. Q1A chương 111A nói thú Bạch Lang. Sau khi bị đám người đào hoàng tiêu hao, Linh Khê lúc này chỉ còn lại một nửa. Một Linh Khê là 10.000.000 dọc nước linh tuyền hội tụ thành. Nếu muốn lớn A tiến vào đạo thú, như vậy căn bản không đủ để chống đỡ. 10.000.000 dọc nước linh tuyền tiêu hao, đổi lấy một tiếng thét dài vang vọng của lớn A lúc này đã khác, không còn bộ dáng hắc si trước đó, mà hiển thị rõ sự dữ tợn, lộ ra khí thế vương giả. Răng nanh trên dưới của lớn A bại lộ ra bên ngoài, thoáng hiện hàng quang băng lãnh, hai mắt hiện lên ánh sáng đỏ như máu, cho người ta một loại cảm giác khát máu cực độ. Bộ lông dài màu xám đen trên toàn thân cũng bắt đầu nhanh chóng tróc ra, chậm rãi chuyển hóa thành bộ lông dài màu trắng như tuyết, càng tăng thêm mị lực cho lớn A. Thấy cảnh tượng này, mắt Tiểu Thiên sáng lên, xem ra việc hao hết gần hai linh khê đã giúp Hắc Si này triệt để trở về với huyết mạch ban đầu, đó chính là Bắc Cực sói, hay còn được thế nhân gọi là Bạch Lang. Ra ngoài đi. Vung tay lên, Tiểu Thiên trực tiếp tống lớn A ra ngoài. Nhìn linh khê khô cạn và linh khê thứ hai chỉ còn lại chưa đến 3/10, Tiểu Thiên thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Lúc này, nhìn lớn A toàn thân màu trắng bạc, thấy thế nào cũng không vừa mắt, trực tiếp truyền tống ra ngoài tiên phủ. Ngay khi lớn A tiến giai đạo thú, Ngụy Ương nghe thấy tiếng nhắc nhở từ hệ thống trong đầu. Đinh, vì linh khê không đủ chín, phá hủy cân bằng tiên phủ, trung đình từ đó lần nữa phong ấn. Túc chủ có, không lựa chọn tiêu hao sư đạo giá trị để duy trì trung đình mở ra. Chú thích, sau khi trung đình phong ấn, tất cả công trình kiến trúc đã tạo sẽ hóa thành trạng thái ban đầu. Tiêu hao sư đạo giá trị duy trì, mỗi ngày cần 100 điểm. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, dù lựa chọn nào cũng khiến Ngụy Ương đau đầu. Ngay khi Ngụy Ương định lựa chọn phong ấn lần nữa, Tiểu Thiên lại truyền âm nói, "Ờ Ngụy Ương, ta đề nghị ngươi sử dụng sư đạo giá trị." "Tiểu Thiên, đây không phải là chuyện đùa, sư đạo giá trị của ta không đủ 400, cho dù chúng nữ có tiến bộ, e là chỉ có thể chống đỡ được 4 ngày." "Ngụy Ương, chẳng lẽ ngươi không thu thập linh thạch à?" "Phải biết rằng động phủ kia chắc chắn có linh mạch chống đỡ. Chỉ cần ngươi có thể trộn lấy linh thạch mạch, liền có thể khôi phục sự ổn định của tiên phủ, hơn nữa còn có thể tiến bộ. Mặt khác, nếu ngươi có thể thu thập các linh vật khác, cũng có thể trải qua linh tuyền phân giải, hình thành dọc nước linh tuyền, bổ sung hao tổn linh khê, có lẽ sẽ giảm bớt sư đạo giá trị hao phí." "Cái này..." Hiện tại Hàng Linh và Hàng Lệ đã đặt chân luyện tâm cảnh, hơn nữa các nữ nhân khác cũng đang nén một cổ khí, hiển nhiên sẽ có đột phá. Sư đạo giá trị có thể tăng trưởng, võ các muốn kiến tạo lại cũng không đơn giản như vậy, ngươi nên thận trọng lựa chọn đi. Lời của Tiểu Thiên không nghi ngờ gì là đưa ra cho Ngụy Ương một lựa chọn chính xác nhất. Nghe phân tích của Tiểu Thiên, Ngụy Ương trực tiếp lựa chọn cái sau, nhìn sư đạo giá trị tổn thất 100, hắn cũng không biết cuối cùng là đúng hay sai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lớn A, giết con linh miêu kia. Sau khi lựa chọn xong, không để ý đến lớn A đã thay đổi vẻ ngoài, Ngụy Ương chỉ tay về phía trước, vào con tiền tại linh miêu đang truy sát Tiểu Lam, hướng lớn A đang ngơ ngác ra lệnh. Ngao. Một tiếng thét dài truyền ra từ miệng lớn A, thấy đồng bạn năm xưa của mình bị một con mèo to truy đuổi chật vật, lớn A cũng giận. Sau tiếng thét dài này, không gian xung quanh như ngừng lại, một cổ uy lực thiên địa đại đạo giáng lâm xuống, chèn ép mọi người không thể hành động. Lớn A gần như thúng di, trực tiếp xuất hiện trước mặt tiền tài linh miêu, hung hăng há miệng cắn lấy cổ đối phương. Nhìn tiền tài linh miêu khô quắc nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một tấm da thú, lớn A trực tiếp xé rách da thú, lấy ra một viên kim đan. Nhìn Ngụy Ương, nhìn thoáng qua Tiểu Lam, không biết nên xử lý thế nào. Cuối cùng vẫn là nhảy lên, xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, duỗi vuốt sói đưa kim đan cho Ngụy Ương. Dù là nhân loại, hay yêu, ma, quỷ, quái các tộc, thậm chí là linh thú, kim đan đều là bảo bối để tăng trưởng tu vi. Đương nhiên, muốn hấp thu kim đan cũng phải phù hợp thuộc tính của nó. Viên kim đan này hiện lên hào quang màu đỏ rực, hiển nhiên không phải Tiểu Lam có thể hấp thu, Ngụy Ương trực tiếp thu vào trong tu di giới. Nhìn mọi người xung quanh không thể hành động, chỉ có mình có thể tùy ý đi lại, Ngụy Ương bước nhanh đến trước mặt Phong Linh Miêu. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, Ngụy Ương trầm tư một chút, trực tiếp nói thầm trong đầu, "Lệ Tiểu Thiên, ngươi..." "Hiểu rồi, ngươi có thể chém giết hắn, ta sẽ thăm dò trí nhớ của hắn, chỉ cần trong nháy mắt." "Ách, cắt." Nghe lời tự tin của Tiểu Thiên, Ngụy Ương trực tiếp rút Du Long kiếm, đâm rách đan điền đối phương. Đan điền là nơi quan trọng nhất của tu giả, chỉ cần đánh tan đan điền, dù thực lực có cao đến đâu cũng sẽ hóa thành phế nhân. "Lớn A, thu hồi đạo thuật của ngươi." Ngao ê một tiếng, theo tiếng thét dài của Lớn A, bầu trời nháy mắt trở lại xanh biếc mây trắng. Pháp nguyên hư ảnh của Phong Linh Miêu cũng biến thành hư vô theo tu vi của đối phương bị phá hủy. "Ngươi dám, ngươi..." Ba một tiếng, Chu Thiên tiến lên một bước, hung hăng tát vào mặt Phong Linh Miêu, ngăn chặn những lời chửi rủa định thốt ra. "Phong Linh Miêu, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Ha ha, người thân của ta, sư môn huynh đệ tỷ muội của ta, các ngươi xem đây, ta sẽ chém giết tên súc sinh này, báo thù cho các ngươi." "Không, ta có thể truyền cho ngươi Thiên Ma Quyết, không?" Thấy quyết tâm của Chu Thiên, Phong Linh Miêu rất sợ hãi, lúc này đâu còn nhớ thương Thiên Ma Quyết, chỉ mong giữ lại một cái mạng, sống chua nhủi ở thế gian cũng được. Chu Thiên sao có thể cho đối phương cơ hội, hung hăng vung đoạn đao trong tay, trực tiếp chém lên cổ Phong Linh Miêu, máu tươi bắn ra, đánh lên mặt hắn, nước mắt nháy mắt trượt xuống. Nhìn thi thể Phong Linh Miêu, lửa giận cuối cùng cũng theo hắn rút đao chém bừa mà biến thành hư vô, tiêu tán trong lòng. Sau khi lục lọi trong thi thể, nhặt lên một viên kim đan màu đen, Chu Thiên quay người quỳ xuống đất, hướng về phía Ngụy Ương dập đầu mạnh một cái. Ngẩng đầu lên, Chu Thiên trịnh trọng nói, "Trời xin chủ nhân thu ta làm nô, đời này Chu Thiên đã chết, sau này chỉ có thân trời nô bên cạnh chủ. Trời nô này sẽ vĩnh viễn đi theo chủ nhân, để báo đáp ân tình hôm nay." "Chu Thiên, không cần." "Chủ nhân, từ khi sơn môn bị phá, ta đã thề với trời, ai có thể giúp ta báo thù, ta sẽ bái hắn làm chủ, vĩnh viễn đi theo chủ nhân tả hữu. Nếu làm trái lời thề này, sẽ chết không yên lành, chủ nhân chẳng lẽ muốn thấy ta vi phạm lời thề, không thể vẹn toàn đôi đường." Thấy Chu Thiên vẻ mặt trịnh trọng, hiển nhiên không phải nói dối, Ngụy Ương trong lòng cũng rất vui mừng, đối với trời nô hắn rất coi trọng. Người này trung nghĩa song toàn, có thể nói là gia phó trung thành khó tìm. "Cũng tốt." Trực tiếp lấy ra một dọc linh tuyền, điểm lên trán trời nô, chưa chờ đối phương mở miệng lần nữa, dọc linh tuyền đã hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. "Đến tiên phủ, tự có Tiểu Thiên giải thích cho hắn." Q1A chương 112A thu hoạch không lớn. Ngụy Ương, đám tùy tùng của yêu quái này có 17 người, trong đó 7 người là con hắn, thực lực chưa đến linh sư, chỉ là tu vi linh đồ cảnh, có thể dùng để khảo nghiệm hàng linh cùng các nàng. 10 người còn lại đa phần là hộ vệ, thực lực không đạt pháp sư, đều là linh sư cảnh, hắc hắc, ngược lại có thể cho ngươi luyện tay một chút. "Ách, tu vi này không mạnh lắm nhỉ?" "Ừm, vì Phong Linh Miêu tính tình đa nghi, cực kỳ phòng bị người bên cạnh, sợ người ngoài trộm Thiên Ma Quyết của hắn." "Đúng rồi, bảo bối của hắn đều giấu ở vòng cổ của con tiền tài Linh Miêu kia." "Hừ, gia hỏa này thật giảo hoạt, nếu không nhờ năng lực của ta, e rằng đã bỏ lỡ mánh khóe của hắn rồi." Nghe giọng điệu của Tiểu Thiên, Ngụy Ương nhìn thi thể Phong Linh Miêu, quả thật không thấy tu di giới hay trữ vật khí nào. Tiến đến chỗ gia lông con tiền tài Linh Miêu, nhặt chiếc vòng cổ lên, gỡ lớp da thú bên ngoài, nhìn thấy trữ vật khí này, Ngụy Ương không khỏi kinh ngạc thán phục. Trữ vật khí này quá kỳ lạ, lại được chế tạo thành vòng cổ linh thú. Xem ra sau này dọn dẹp chiến trường, không thể coi nhẹ những vật dụng không đáng chú ý này. Ngụy Ương thực sự tò mò về loại trữ vật khí này, ý niệm vừa chạm vào chiếc vòng, liền cảm thấy sửng sốt. Đưa tay tách chiếc vòng ra làm hai, lập tức biến thành hai chiếc vòng tay. "Ách, thật huyền diệu, thì ra là thế, thảo nào Phong Linh Miêu không thể lúc nào cũng mang theo một con linh thú bên mình." Ý niệm lướt qua chiếc vòng, lập tức cảm nhận được hai không gian độc lập, thấy chiếc vòng có chút kỳ quặc, thử một chút, quả nhiên có huyền diệu khác. Ý niệm dò xét chiếc vòng tay tu di bên trái, chỉ thấy bên trong hỗn tạp đủ loại vật phẩm lẫn lộn, khu vực để đồ lộn xộn. Có số lượng lớn linh kim, không ít linh tài kỳ lạ, kỳ trân dị bảo không thể gọi tên, tóm lại chủng loại phức tạp, không phải Ngụy Ương có thể nhận biết hết. Ngoài những tạp vật này, số lượng lớn nhất là binh khí, nhìn hàng binh khí sắp xếp chỉnh tề, không ít binh khí tỏa ra linh quang, hiển nhiên là linh khí nhập phẩm, Ngụy Ương lập tức vui mừng không xiết. Tiên phủ hiện tại thiếu vật liệu, nếu những linh khí này được phân giải, có thể dùng cho Tần Vũ cấu tạo trận pháp ngựa vải, Âu Uyên chế tạo lại linh khí. Đương nhiên nếu không phân giải, buôn bán cũng tốt, ban thưởng cho đồ đệ cũng được, đều là bảo bối khó kiếm. Tiểu Thiên, trong vòng tay trữ vật này có rất nhiều linh khí, ngươi nói. Toàn bộ đưa vào tiên phủ, quên nói cho ngươi, gia hỏa này vừa mới cướp bóc một chi thương đội, để tránh họa mới đến hãm không sơn. Ân, những linh khí này chắc là để buôn bán với nước nào đó ở Tây Nhung. Ngươi cũng đừng để lộ dấu vết, kẻo dẫn đến tai họa. Toàn bộ phân giải đi. Được. Trực tiếp làm sạch chiếc vòng tay tu di, tất cả vật phẩm đều truyền vào tiên phủ, chỉ để lại linh kim, chuyển vào những tu di trên ngón tay. Ý niệm rót vào chiếc vòng tay tu di bên phải, khoảnh khắc này mắt Ngụy Ương bộc phát ra ánh sáng, trước mắt toàn là linh thạch đủ mọi màu sắc, đâm mắt Ngụy Ương đau nhức. Tiểu Thiên, rất nhiều linh thạch a. Giờ khắc này Ngụy Ương không nhịn được, trực tiếp truyền âm cho Tiểu Thiên. Có gì ngạc nhiên, ta biết rồi. Ngụy Ương, một giọt nước linh tuyền đổi được một khối thiên phẩm linh thạch, trong những chứa đồ này toàn là hoàng phẩm linh thạch, nếu cộng cả phong linh thạch ngươi thu được trước đó, cũng không thể hóa thành một giọt nước linh tuyền. Ngươi cứ giữ đi, không bằng đổi chút linh khí, hoặc thiên tài địa bảo thì hơn. Ách, nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương ngược lại hiểu ra, thì ra Tiểu Thiên không phải không biết chuyện phong linh thạch, mà là căn bản không để vào mắt. Thống kê sơ bộ, những linh thạch các hệ này tổng cộng 846 khối, có thể đổi được 8 khối huyền phẩm linh thạch, cách thiên phẩm linh thạch còn một khoảng rất xa, Ngụy Ương lập tức mất hết hứng thú. Chuyển tất cả linh thạch vào tu di giới, thấy một tấm da thú đặt ở góc trong cùng, hiển nhiên chính là thiên ma quyết. Ngoài thiên ma quyết, còn lại mấy hộp ngọc, không biết cất giữ bảo bối gì, còn một lá linh phù màu vàng, là bằng chứng thông qua động thiên. Lấy ra một hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, Ngụy Ương thấy bên trong đặt một quả màu đỏ, trong lòng không khỏi sững sờ, chẳng lẽ đây là chu quả? Mặc dù không biết đẳng cấp thế nào, nhưng Tiểu Thiên vẫn chưa yêu cầu, hiển nhiên tiên phủ không dùng được, chỉ cần điểm đó thôi cũng đủ thấy phẩm giai không cao, Ngụy Ương cũng không mấy hứng thú, trực tiếp thu tất cả vào nhẫn tu di. Sau đó, Ngụy Ương chỉnh lý nhẫn tu di và mấy chục túi trữ vật đã thu được trước đó, đa phần là linh kim, linh ngân, không có vật gì quý giá, Ngụy Ương trực tiếp vứt bỏ mấy chục túi trữ vật, chỉ để lại chiếc nhẫn trữ vật, nhẹ nhàng đeo vào ngón út. Liếc nhìn hai chiếc vòng tay tu di trong tay, Ngụy Ương cúi đầu suy nghĩ, lần nữa kết hợp thành vòng cổ, ném về phía núi đồi, vứt bỏ chiếc vòng tu di này. Sư phụ, chiếc vòng tay kia rất đẹp mà. Ngươi đừng tham lam, phong linh miêu kia là thổ phỉ, không biết cướp bao nhiêu tài phú của người khác. Vòng tay tu di vốn đã không nhiều, nếu đeo trên người rất dễ bị dòm ngó, nếu bị người nhận ra, tai họa sẽ đến ngay. Ách, sư phụ, con hiểu rồi. Hàng Lung gật đầu, hiểu ý Ngụy Ương, trong lòng sinh lòng cảnh giác. Trong tay ta còn 4 chiếc tu di giới vô chủ, lần khảo nghiệm này, ai có thể giành được vị trí thứ nhất, ta sẽ lấy ra một chiếc làm phần thưởng. Nghe xong, mắt chúng nữ sáng lên, liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên ý chí cạnh tranh. Thấy bộ dáng này của chúng nữ, Ngụy Ương mỉm cười, thầm nghĩ, có cạnh tranh mới có động lực, mới có thể tốt hơn. Đúng rồi Ngụy Ương, con trai của Phong Linh Miêu nắm giữ kim phù, chém giết lẫn nhau sẽ không bị phu nhân kia truy trách, hơn nữa còn có phần thưởng. Nếu ngươi gặp người có kim phù, phải cẩn thận. Ừm, con hiểu. Nhìn hai lá kim phù trong nhẫn tu di, khóe miệng Ngụy Ương nhẹ nhàng nhếch lên, xem ra nhóm người tiến vào Hãm Không Sơn động thiên này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ với thủ đoạn cạnh tranh này, đã khiến nhiều người hao tổn ở đây rồi. Còn nữa, ống trúc ngươi lấy ra và truyền vào tiên phủ, đó là tín hiệu của Phong Linh Miêu, ngươi phóng thích nó, những tùy tùng kia của Phong Linh Miêu sẽ đến hội tụ, đỡ phải tìm kiếm. Ý niệm Ngụy Ương lóe lên, lấy ra ống trúc, nhẹ nhàng phun linh khí, kích hoạt công tắc tín hiệu. Chỉ thấy một đạo quang mang màu đen bay thẳng lên trời. Ngay sau đó nó nổ tung trên không trung, tạo thành một chữ y gió ghi lớn chừng cái đấu, cuối cùng từ từ biến mất. Các ngươi chuẩn bị đi, một lát nữa sẽ có địch nhân đến. Nhớ kỹ đây là khảo nghiệm của các ngươi, liên quan đến tu hành sau này, hãy coi trọng lần khảo nghiệm này. Vâng, sư phụ. Lục nữ trong lòng lo lắng, thấp thỏm nhìn về phía trước, không dám lơ là, dù sao đây là lần đầu các nàng chiến đấu, đủ để khiến các nàng rất khẩn trương. Hàng Lung đảo mắt, quay người trốn sau tảng đá lớn. Chúng nữ thấy Hàng Lung làm vậy, cũng bắt chước, tìm một khu vực ẩn thân, hiển nhiên muốn phục kích đối phương. Thấy chúng nữ hành động, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, lắc đầu, xem ra chỉ có mình dẫn Tiểu Lam và Lớn A nên địch, cũng tốt để bảo vệ các nàng. Quy 1A chương 113, chúng nữ trận chiến mở màn. Không lâu sau, năm người vội vã chạy tới, dẫn đầu là ba con trai của Phong Linh Miêu, gồm lão nhị, lão ngũ và lão thất, cùng hai tên hộ vệ. Phong Linh Miêu có tổng cộng 8 người con, lão bác nổi tiếng nhất và được Phong Linh Miêu yêu thích nhất. Nếu không vì tính cách của Phong Linh Miêu, hắn sẽ không trả thù cho người khác. Con hắn chết thì thôi, tuyệt đối không khiến hắn tức giận đến vậy. Yêu giả lấy cạnh tranh tự nhiên, kẻ thích nghi sinh tồn làm chí lý. Đối với yêu giả, hiếm có sự bảo bọc quá mức cho con cái. Lúc nhỏ có thể sủng ái, nhưng khi trưởng thành sẽ bị đuổi khỏi tộc để tôi luyện trong hồng trần. Nếu may mắn sống sót, chúng sẽ trở về tộc, trở thành thủ lĩnh mới. Quy tắc này khiến yêu giả sau khi trưởng thành đều là cường giả, có thể hiệu lệnh một phương. Tuy nhiên, Phong Linh Miêu không giống các yêu khác. Hắn vốn là một con mèo rừng biến thành. Hắn không có huyết mạch cao quý của yêu tộc, cũng không có sư phụ giỏi dạy bảo. Chỉ vì cơ duyên, ăn nhầm thiên tài địa bảo mà khai mở linh trí, từ đó hóa hình. Phong Linh Miêu không hiểu đạo lý thích nghi sinh tồn, coi như hiểu cũng không làm theo. Gia hỏa này vốn tính đa nghi, lại nhát gan sợ phiền phức, nên thường tụ tập yêu giả, cướp bóc rồi bỏ chạy. Về việc năm xưa dám đánh Thiên Đao Môn, cũng là do say rượu, nhất thời điên cuồng. Có thể nói Chu Thiên rất đáng thương, gặp phải một kẻ nhát gan như vậy, dẫn đến môn phái bị diệt. Đương nhiên, có nhân ắt có quả, nếu không vì Chu Thiên chèn ép Phong Linh Miêu, có lẽ đã không có đoạn huyết cừu này. Ba người cầm đầu giao cho các ngươi, hai người phía sau giao cho ta. Khi năm người vội vã đến, nghi ngờ nhìn xung quanh, Ngụy Ương đã nhận được nhắc nhở của Tiểu Thiên, biết rõ tu vi đối phương, nói với các nàng rồi xông ra. Du Long kiếm trong tay, Ngụy Ương cần rèn luyện linh vũ. Dù ngày thường đã luyện tập, nhưng thực chiến mới là thầy tốt nhất, mới mài dũa được kỹ năng tấn công tốt nhất. Ngươi là ai? Hừ, đối thủ của ngươi không phải ta, đi tìm các nàng chơi đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lão nhị vung tay, trường đao bổ về phía Ngụy Ương. Đáng tiếc, chiêu này bị Du Long kiếm của Ngụy Ương gạt đi, Ngụy Ương bước qua, khiến lão nhị giật mình nhảy lùi lại, trợn mắt nhìn Ngụy Ương. Nghe đối phương nói, hắn mới nhìn thấy 6 người đang lao tới. Nữ nhân. Đáng ghét. Lão ngũ tỏ ra thận trọng. Dù 6 người đều mặc nam trang, nhưng từ thân pháp và tiếng kêu khẽ của họ, vẫn có thể nhận ra họ là nữ nhi. 3. Thân thể xoay chuyển, lướt qua lão ngũ, Du Long kiếm vung lên, để lại một vết kiếm trên mặt hắn. Nói cho các ngươi biết, ba người các ngươi đối thủ là đồ đệ của ta. Sống chết có số, nếu các ngươi có thể chém giết các nàng, ta sẽ tha cho các ngươi, tuyệt đối không thất tín. Nếu các ngươi chết dưới tay đồ đệ ta, hừ, chỉ trách các ngươi số mệnh không tốt. Lão ngũ xoa mặt, trợn mắt nhìn Ngụy Ương đang nhanh chóng rời đi, giao chiến với hai tên hộ vệ, lẩm bẩm, kẻ ta sát, đây là luyện tâm cảnh linh đồ sao? Ngũ đệ, có lẽ tên kia che giấu tu vi, chúng ta tranh thủ thời gian chém giết đồ đệ hắn, sau đó liên hợp linh miêu vệ, giết hắn. Lúc này, lão nhị cũng cảm thấy hoang mang về tu vi của Ngụy Ương, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Tiểu Thanh và Bạch Lang nằm phục ở phía xa, cảnh giác nhìn mọi người giữa sân. Hai thú không tham gia chiến đấu, vì Ngụy Ương đã dặn chúng, chỉ khi mọi người gặp nguy hiểm, chúng mới ra tay giết địch. Trong ba người, chỉ có lão nhị đạt luyện thần cảnh, hai người còn lại đều là luyện tâm cảnh linh đồ. Đối với 6 người mà nói, tuy có chút khó khăn, nhưng không quá lớn. Trong cảnh giới linh đồ, mỗi tiểu cảnh giới không chênh lệch nhiều. Lúc này, Hàn Linh cầm chính khí kiếm, dẫn đầu xông về phía lão nhị. Hiển nhiên, nàng chọn người tu vi cao nhất cho các tỷ muội. Chính khí kiếm tỏa ra hạo nhiên chính khí. Kiếm pháp chính trực, trung quy trung cũ, khiến lão nhị phải phòng ngự cẩn thận. Nếu không vì lão nhị cảnh giác với hai con linh thú nằm trên mặt đất, có lẽ Hàn Linh đã bị chém giết hoặc trọng thương. Hàn Lung cũng rất lo lắng cho tỷ tỷ, nhưng đã giao chiến với lão ngũ, nàng không thể bận tâm, chỉ có thể tranh thủ thời gian giết lão ngũ, rồi đến chi viện Hàn Linh. Chính sự vội vàng này, vô tình khiến tâm cảnh của nàng phù hợp với Bá Đao Quyết. Bá Đao Quyết chú trọng nhanh, tàn bạo, chuẩn xác, được Ngụy Ương chọn riêng cho Hàn Lung. Đao kiếm trong tay Hàn Lung như cuồng phong bạo vũ, nhanh chóng bao phủ lão ngũ, khiến hắn cảm thấy bó tay bó chân, tức giận dâng lên trong đầu. Bốn người còn lại thấy Hàn Lung và địch ngang tài ngang sức, còn Hàn Linh có vẻ không địch lại, Hàn Tạ nhanh chóng lao đến chỗ lão nhị, hô lớn, "Ệ Linh tỷ, muội đến giúp tỷ." Ba người còn lại cũng lao về phía lão thất. Lão thất là cường giả luyện tâm cảnh, cầm song đao Uyên Ương, lộ vẻ âm tàn. Hắn không đối đầu trực diện với ba người, mà tấn công họ từ xa. Trong chốc lát, ba người liên tục né tránh, không thể giao chiến với lão thất, giữa sân hỗn loạn tưng bừng, lão thất đuổi theo ba người, thi triển linh vũ. Lão ngũ bị Hàn Lung liều mạng ép phải liên tục tránh né. So với họ, tình hình của Hàn Linh và Hàn Tạ ổn định hơn, hai người phối hợp ăn ý, đồng thời thuần thục hơn về võ pháp và linh vũ. Ngụy Ương dùng Du Long kiếm bao phủ hai tên hộ vệ. Hai tên hộ vệ có thực lực cao hơn Ngụy Ương nhiều lần, một người linh khí cảnh, một người linh thể cảnh, căn bản không thể so sánh. Tuy nhiên, trong trận chiến, rõ ràng Ngụy Ương chiếm thế thượng phong, khiến mọi người nghi hoặc, ngay cả lão nhị cũng không đoán được thực lực của Ngụy Ương. Chỉ có hai tên hộ vệ mới hiểu rõ, Du Long kiếm trong tay đối phương không bao giờ lặp lại linh vũ, như dòng nước chảy không ngừng, như súng, đao, kiếm, roi. Thêm vào đó là lối đánh liều mạng và thân pháp xảo trá của Ngụy Ương, khiến hai người rất đau đầu. Lúc này, trong đầu Ngụy Ương hiện lên Thập Bát Bang võ nghệ chi binh khí thiên, các chiêu thức binh khí dung hợp vào kiếm pháp, được Ngụy Ương diễn luyện một lượt. Q1A chương 114A trận đầu báo cáo thắng lợi. Ngay khi Ngụy Ương diễn luyện lần hai, loại bỏ những chiêu thức không hợp lý, Du Long kiếm trong tay hắn không ngừng biến hóa, khiến hai tên hộ vệ càng thêm đau đầu. Những chiêu thức vốn dĩ mạnh mẽ, giờ được Ngụy Ương thi triển lại trở nên hiểm ác và xảo trá. Có lẽ vì quá bất tức, có lẽ vì lo lắng cho chủ nhân, một hộ vệ bất chấp sinh tử, vung đao về phía Ngụy Ương, quyết tâm giết chết hắn. Dù phải lấy mạng đổi mạng, hắn cũng muốn tạo cơ hội cho đồng bạn. Nhưng đúng lúc này, thân thể Ngụy Ương nhanh nhẹn như linh báo, né tránh đòn tấn công của đối phương. Du Long kiếm rung lên, như linh xà phun nọc, tạo thành một đường cong khó tin, đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Trước ánh mắt kinh ngạc của hộ vệ còn lại, Du Long kiếm bắn ra, Ngụy Ương nhẹ nhàng xoay người, gần như chạm vào thân thể hộ vệ kia, tránh thoát đòn tấn công. Kiếm đã lướt qua cổ hắn. Đinh, ký chủ dung hợp thương pháp vào kiếm pháp thành công, diễn hóa ra kiếm pháp mới, mời ký chủ đặt tên. Du Long kiếm. Không cần suy nghĩ, Ngụy Ương đặt tên ngay, trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Xem ra Thập Bát Bang võ nghệ binh khí thiên không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà ẩn chứa nhiều điều huyền diệu. Giết hai tên hộ vệ, Ngụy Ương thấy trong tay họ chỉ có linh khí tầm thường, Du Long kiếm khẽ vẫy, trực tiếp rơi vào tay hắn, đưa vào tiên phủ. trên người họ không có trữ vật khí cụ, chắc hẳn địa vị không cao. Khi hắn quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn á khẩu không trả lời được, lửa giận trong lòng không thể kìm nén. Hàng Lung, bá đao quyết của ngươi dùng để cắt dưa sao? Bá đao quyết chia làm năm thức, lấy vẫy, đâm, cản, bổ, bôi làm chủ. Kéo đao thức chính là vẫy, thứ nguyệt thức chính là đâm, cản sơn thức chính là cản, bổ trời thức chính là bổ, xóa bỏ thức chính là bôi. Ngươi dùng đao pháp dở dở ương ương, thật sự là bá đao quyết à? Những lời này khiến Hàng Lung đang bối rối lập tức trấn tĩnh lại. Nhớ lại những gì sư phụ đã dạy, trong đầu nàng không ngừng hiện lên chiêu thức bá đao quyết. Đao kiếm trong tay nàng càng thêm vững vàng, không còn hỗn loạn như trước. Lão Ngũ vừa chiếm được thế thượng phong, lập tức giận dữ, hận không thể giết chết tên nam tử đáng ghét kia, nhưng lại không có phân thân chi thuật. Thấy Hàng Lung càng ngày càng ổn, Ngụy Ương lại hét lớn một câu, "Trệ Thái Sơn áp đỉnh đao nghiêng cản, mượn lực chuyển lực phong về bôi." Nghe Ngụy Ương nói xong, đao kiếm trong tay Hàng Lung lập tức nghiêng mình, đỡ lấy đòn tấn công hung hăng của Lão Ngũ. Khi đao chạm vào nhau, một tia lửa tóe ra. Do điểm dùng lực khác biệt, thân thể Hàng Lung nghiêng về bên phải, còn Lão Ngũ nghiêng về bên trái. Hàng Lung mượn lực xoay người, hai tay nắm chặt đao kiếm, lướt qua cổ Lão Ngũ. Một chiêu này khiến hắn ngã xuống đất, đầu lìa khỏi cổ. "A, đây là ta làm." "Hừ, nhớ kỹ năm thức bá đao quyết, mỗi chiêu mỗi thức đều liên kết với nhau." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải làm từng bước, mà phải tùy cơ ứng biến, vì địch mà thay đổi, đó mới là tinh diệu của bá đao quyết, nhớ lấy. Ngụy Ương nói xong, liếc nhìn ba người Hàng không đang bị lão thất truy sát, lửa giận càng dâng lên trong lòng. Không đợi Hàng Lung đến giúp, Ngụy Ương lạnh lùng quát lớn, "Thì Hàng không ba người các ngươi, đang đùa khỉ à?" Phốc. Nghe Hàng Lung cười, Hàng không lập tức dừng lại. Sự dừng lại này khiến lão thất ngẩn người. Ngụy Ương lại nói, "Chị Hàng Hầu, còn nhớ quyền cước thiên thức thứ 8 không? Cho ta hung hăng chào hỏi hắn." "Vâng, sư phụ." Đột nhiên quay người, Hàng Hầu mặc kệ địch ở đâu, vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt lão thất. Trước khi đao của lão thất kịp đâm vào Hàng Không, cú đấm này đã khiến hắn hoa mắt chóng mặt, vô thức thu hồi công kích, vung đao về phía Hàng Hầu. "Hàng Tranh, ngươi ngốc à, lúc này không dùng quyền chân tam thức, chờ đến khi nào?" "Hàng Không, ngươi đứng ở đó làm gì?" "Muốn nhìn Hàng Hầu bị giết à?" "Tay không đoạt dao sắc, những quyền pháp cơ bản nhất đều cho chó ăn rồi sao?" Nghe Ngụy Ương nói, Hàng Tranh lập tức ra tay, một quyền mạnh mẽ đánh vào sườn trái lão thất. Cơn đau dữ dội khiến lão thất rên rỉ, thân thể cong xuống. Hàng Không lập tức nắm chặt tay đối phương, đầu gối hất lên, đâm thẳng vào mũi lão thất. Tiếng rên rỉ đau đớn lại vang lên, cướp đi tính mạng lão thất. Hắn giãy dụa muốn thoát khỏi vòng chiến, thì Hàng Không đoạt lấy đoạn đao, đâm thẳng vào ngực hắn. Vài câu nói ngắn ngủi đã đảo ngược tình thế, giúp các nàng lĩnh ngộ được sự tinh diệu của võ pháp, linh pháp. Hàng Linh không nói gì với Ngụy Ương, nhanh chóng thi triển chính khí kiếm pháp. Lúc này, nàng nghe theo lời sư phụ, trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính khí kiếm cũng như bá đao quyết, sáu thức tương thông tương liên, không phải đơn thuần chỉ có một chiêu. Tấn công lão nhị, Hàng Linh nhanh chóng chuyển đổi kiếm thức, sáu thức không còn trước sau. Chính khí kiếm pháp trở nên linh động, kiếm pháp càng thêm sắc bén. Lão nhị vốn coi thường kiếm pháp của Hàng Linh, giờ không khỏi thán phục. Ai có thể sáng tạo ra kiếm pháp tinh diệu như vậy? Nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ còn huyền diệu hơn nhiều. Trong khi lão nhị vất vả né tránh, Hàng Tại dường như cũng đã hiểu ra huyền bí của quyền cước cửu thức. Nàng nhanh chóng lao lên, áp sát vào thân thể lão nhị, rồi bất ngờ nhấc chân sau, đạp thẳng vào hạ bộ hắn. Đồng thời, nàng mượn lực của cú đá, nhanh chóng bay ngược về sau, tránh khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Sự cẩn thận của Hàng Tạ là thừa thải. Đừng nói lão nhị ôm hạ bộ, mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy đau xót ở hạ bộ, như thể cú đá kia giáng vào người hắn. Chính khí kiếm của Hàng Linh đâm thẳng vào ngực đối phương. Giờ khắc này, trong mắt lão nhị chỉ còn lại vẻ giải thoát. Biểu cảm kỳ lạ khiến Hàng Linh khó hiểu, thầm nghĩ, hắn bị đạp ngốc rồi sao? Sao mình giết hắn mà hắn còn tỏ vẻ cảm kích? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Không để ý đến lão nhị đã chết, Hàng Linh thu hồi chính khí kiếm, quay lại trước mặt Ngụy Ương. Thấy Hàng Linh hành động, các nàng không kịp đoạt lại chiến lợi phẩm, vội vã theo Hàng Linh. Thấy vẻ mặt hưng phấn của các nàng, Ngụy Ương có chút lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên sáu người thực chiến, hắn không hề tức giận. Quy 1A chương 115A sư môn cống hiến. Các ngươi nên nhớ, diễn luyện võ pháp, linh pháp chỉ là bước chuẩn bị cho thực chiến. Trong thực chiến, đừng quá câu nệ vào khuôn phép, nếu không sẽ bị địch nhân bắt bài, tìm ra sơ hở, cho các ngươi một kích trí mạng. Trong chiến đấu, chỉ cần có thể giết địch, dù là chiêu thức cơ bản nhất cũng là diệu chiêu sát thức. Như Hàng Tạ, chỉ cần một cước đá trúng yếu điểm của nam nhân, liền có thể thông dong chém giết địch nhân. Thấy các nàng đều nhìn về phía Hàng Tạ, nàng cũng có chút kích động, Ngụy Ương nghi mặt nói, "Đệ tuyệt chiêu này không tệ, nhưng dù là diễn luyện hay luận bàn, cũng không được dùng chiêu này trừ phi muốn giết địch, nhớ kỹ chưa?" "Vâng, sư phụ." Các nàng đồng loạt gật đầu, còn có nhớ trong lòng hay không thì Ngụy Ương không rõ, chỉ đành chờ các nàng trải sự đời, sẽ tự lĩnh ngộ được nặng nhẹ. Đi thôi, dọn dẹp chiến trường. Về rồi, ta sẽ đánh giá cống hiến cho các ngươi. Vâng, sư phụ. Các nàng tươi cười hớn hở, vội vã đi dọn dẹp chiến trường. Thấy Hàng Linh vẫn chưa động đậy, Ngụy Ương tò mò hỏi, sao ngươi không đi? Sư phụ, cảnh giới tu hành của con đã vượt xa các tỷ muội, nếu không đợi các tỷ muội một chút, e là sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của các tỷ ấy. Con hy vọng chúng ta cùng tiến cùng lùi, mãi mãi bên nhau. Lời của Hàng Linh khiến Ngụy Ương nhớ đến Hàng Hảo. Chắc hẳn Hàng Linh cũng đang nhớ đến muội muội kia. Không lâu sau, các nàng đều trở về. Dù Hàng Linh không tham gia thu thập chiến lợi phẩm, Hàng Tạ vẫn muốn chia cho nàng, dù Hàng Linh từ chối thế nào. Các nàng cũng đồng loạt lên tiếng, muốn chia đều chiến công, để đổi lấy cống hiến công bằng. Các ngươi thật sự muốn chia đều? Vâng, sư phụ. Được, hy vọng các ngươi không hối hận. Mỗi người có một lựa chọn. Dù không thích hình thức chia đều này, Ngụy Ương vẫn đồng ý, về sau, khi các nàng biết công dụng của cống hiến, có thể sẽ bất mãn. Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngụy Ương, đành phó mặc cho số phận. Dựa theo chiến lợi phẩm, mỗi người các ngươi nhận được 30 cống hiến, các ngươi. Đinh, do ký chủ đạt điều kiện, hệ thống cống hiến sư môn chính thức mở ra, sản sinh ngọc phù cống hiến sư môn, có thể ghi lại cống hiến sư môn, có thể hiện vật phẩm đổi thưởng sư môn. Mời ký chủ quyết định giá trị vật phẩm đổi thưởng sư môn, chi tiết xin hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Ngụy Ương, dựa theo giá trị của tỉnh thất và một dọc linh tuyền, ta sẽ tham khảo giá thị trường của tông môn, có được không? Được, ngươi quyết định đi. Gần như ngay lập tức, Ngụy Ương có trong tay 6 khối ngọc phù, hiển nhiên là ngọc phù cống hiến sư môn. Ngẩng đầu nhìn các nàng, Ngụy Ương âm thầm cảm thán. Có lẽ từ hôm nay, các nàng sẽ bị trồng lên vòng kim cô, mọi thứ đều theo quy tắc tiên phủ mà định, không còn do hắn kiểm soát. Một cảm giác mất mát khó tả, từ từ lan tỏa trong lòng hắn. Đây là ngọc phù cống hiến, các ngươi có thể xem các vật phẩm đổi thưởng và thời gian tu luyện trong tỉnh thất. Ngụy Ương ném ngọc phù cho 6 người. Khi ngọc phù rơi vào tay các nàng không kìm được mà xem thông tin. Sư phụ, 100 cống hiến mới đổi được 20 ngày tu luyện trong tỉnh thất. Có phải hơi? Hàng Tạ kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không hiểu vì sao lại định ra như vậy. Hừ, cao sao? Ngươi hỏi xem, tu giả bình thường cần bao lâu để đột phá? Nghe Tiểu Thiên bất mãn, dù Ngụy Ương nghi ngờ cũng chỉ biết trưng mặt ra nói với Hàng Tạ. Nửa năm, con nghe sư huynh Tiểu Thanh nói vậy. Hàng không nói. Nửa năm là hơn 180 ngày, trong tỉnh thất chỉ tốn 30 ngày là đột phá luyện khí cảnh. Hừ, còn không biết quý trọng. Chiến lợi phẩm của các ngươi, đến 40 hoàng phẩm linh thạch cũng không đáng. Các ngươi chỉ tốn một khắc, có thể tu luyện 20 ngày trong tỉnh thất, hao phí linh khí tương đương 50 hoàng phẩm linh thạch. Sao? Phải ta tính theo giá trị thực tế à? Ách! Ngụy Ương câm nín, đành giải thích với các nàng một phen, rồi trấn an Tiểu Thiên. Nghe Ngụy Ương giải thích, mắt các nàng sáng lên, hiểu được sự đặc biệt của tỉnh thất, ngược lại cảm thấy mình chiếm tiện nghi lớn. Phải biết linh thạch tuy nồng đậm linh khí hơn ngoại giới, nhưng hấp thu sẽ sinh ra tạp chất, thậm chí có linh khí hỗn tạp chiếm cứ trong đan điền, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Mỗi khi đột phá một cảnh giới, cần ngừng hấp thu linh thạch, thanh trừ tạp chất và linh khí hỗn tạp mới có thể tiếp tục hấp thu linh thạch. Dù có lượng linh thạch khổng lồ, cũng không thể đột phá trong thời gian ngắn, càng không thể đột phá xong mà tiếp tục tu luyện, không ảnh hưởng đến thân thể. Đó chính là hiệu quả của động thiên phúc địa, khiến vô số người gia nhập tông môn, sẵn sàng tiêu tốn nhiều cống hiến sư môn để đổi lấy thời gian tu luyện, dù chỉ là vài giây. Có khái niệm đổi tỉnh thất, các nàng biết Ngụy Ương định giá hợp lý, thậm chí còn cảm thấy mình chiếm tiện nghi, càng thêm cảm kích Ngụy Ương. Dù ở tông môn, cũng không ai cung cấp tài nguyên tu luyện miễn phí. Ngay cả sư phụ truyền nghề cũng sẽ thu thù lao. Nên các nàng không có gì thắc mắc cả. Sau khi liên tục chém giết 3 đợt, các nàng đều đạt được 100 cống hiến, đối với chuyện này, không ai có ý kiến, từ nay về sau đều coi trọng cống hiến sư môn. Đi thôi, chúng ta cùng xem động phủ hãm không sơn này huyền diệu thế nào. Đường lên núi nguy hiểm trùng điệp, các ngươi phải cẩn thận, đừng lơ là. Nếu không muốn mạo hiểm, có thể xuống núi tìm nơi tu luyện, vi sư rời núi sẽ tìm các ngươi. Sư phụ, con đi, hắc hắc, náo nhiệt thế này sao bỏ qua được. Hơn nữa trên đời này, đâu có chỗ chỉ toàn an toàn. Theo sư phụ vẫn là nhất. Sư phụ, không giết được địch, sẽ bị địch giết. Đó là quy tắc, cũng là số mệnh. Chúng ta đã chọn tu hành, phía trước nhất định đầy chông gai. Chỉ có mở đường, tìm ra đại đạo của mình, mới có thể đứng trên đỉnh cao, không bị số mệnh trói buộc. Hàng Linh thấy Hàng Lung nói xong, Ngụy Ương đã trừng mắt, vội nói ra những điều trong lòng. Lời nàng khiến các nàng căng thẳng, nhớ đến chuyện của Hàng Hảo, mặt ai cũng u ám. Cái chết của Hàng Hảo ảnh hưởng đến các nàng không ít. Ừ, con có thể nghĩ được vậy, cũng không uổng công sư dạy bảo. Mong Hàng Hảo trên trời có linh thiêng, phù hộ các con đi đường bằng phẳng, có thể cùng các con kề vai sát cánh. Ngụy Ương nói xong, Tiểu Lam và Đại A hai thú, trực tiếp hướng đỉnh núi đi tới. từng bước một nặng nề mà kiên định, khiến các nàng đau lòng. Cái chết của Hàn Hảo khiến các nàng bi thống, cũng giáng một đòn nặng nề lên sư phụ. Quy 1A chương 116 A Hang không đáy phủ. Bước đi trên con đường nhỏ của thần nữ phong, có lẽ vì Ngụy Ương đến muộn. Theo lộ tuyến chỉ dẫn từ Kim Phù, đoàn người đến một sơn động mà không gặp bất kỳ linh sư nào khác. May mắn bình an tiến vào động phủ. Sau khi bảy người được kim quang truyền tống, Kim Phù trong tay Ngụy Ương tự động biến mất. Vừa bước vào động phủ, cảnh tượng trước mắt đã khiến tất cả kinh ngạc đến ngây người. Ngước mắt lên, thấy tinh không và mây trắng. Từ xa nhìn những đỉnh núi sương giăng, đến gần thấy vô số đình đài lầu cát, xung quanh là rừng trúc, hoa cỏ trải rộng. Cảnh đẹp như vậy thật khó tìm nơi nhân gian, tựa chốn tiên cảnh. Ngụy Ương không khỏi thầm khen, kết quả là động thiên phúc địa, e rằng tiên phủ của ta cũng kém xa. Thật đẹp. Hàn Linh và các nữ đồ không kìm được thốt lên, cảnh sắc khiến tâm hồn thư thái. Phúc địa thế này vượt xa tưởng tượng, không chỉ là rừng thiên nước độc, linh khí xung quanh thanh khiết tươi tốt, dường như cửu khí đều đủ, chứ không đơn thuần chỉ có ma khí. Trong lúc mọi người dừng chân ngắm cảnh, một thị nữ chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng cúi người hành lễ, khiêm tốn nói, "Để các linh sư muốn tạm cư, hay bái gia chủ ta làm sư, hướng đến tiên phủ tu hành." Nói xong, nàng chỉ tay lên đỉnh núi cao nhất, chỉ thấy trên Ngọc Vũ Quỳnh lâu tiên hạc xoay quanh, quả thực là một chốn tiên cảnh, khiến lòng người sinh hướng tới, hận không thể lập tức bay lên, leo đến đỉnh núi tiên cảnh kia. "Cô nương, xin hỏi, tạm cư nghĩa là gì? Bái sư thế nào?" Ngụy Ương mỉm cười, không hề bị ngọn núi kia mê hoặc, đưa tay ôm quyền nhẹ nhàng chắp tay, hỏi thăm thị nữ. "Tạm cư, mỗi người phải nộp thuế, mới có thể tạm trú trong hãm không thành này. Bái sư thì khỏi cần, nhưng phải trung thành với chủ nhân nhà ta. Nếu không đạt yêu cầu, sẽ bị trục xuất khỏi động phủ, không được quay lại." "Tạm cư cũng không được miễn thuế sao?" "Không được. Chủ nhân ta nói, đến động phủ này là để tìm kiếm tu luyện. Không vì tu luyện, ở lại đây làm gì?" "Rất có lý. Nhưng tạm cư ở hãm không thành, không nộp thuế thì sao? Có bị trục xuất khỏi động phủ không?" "Không. Ở đây, ngươi có thể làm việc như trồng hoa, đốn củi, hái thuốc để đổi lấy linh thạch. Chỉ cần ngươi chịu khó, có thể ở lại đây cả đời. Nếu thế tục có việc chưa xong, muốn rời khỏi động phủ, có hạn chế gì không?" "Không có. Nhưng một khi đã rời đi, sẽ không được phép vào động phủ nữa." "Cô nương, nếu tạm cư ở đây, sau đó mới bái sư, có được không?" "Được. Ngươi quả là người cẩn thận. Xem ra ngươi đã có quyết định. Vậy hãy nộp một hoàng phẩm linh thạch, có thể ở lại chân núi hãm không thành một tháng. Một tháng sau, ngươi cầm ngọc phù này đến quan phủ hãm không thành, nộp linh thạch lần nữa là được. Nhớ kỹ, nếu quên nộp, sẽ phải trả gấp đôi linh thạch, nếu không sẽ bị trục xuất." "Một hoàng phẩm linh thạch một tháng." Ngụy Ương lắc đầu, vẫn lấy ra một hoàng phẩm linh thạch, giao cho thị nữ và nhận ngọc phù. "Ngọc phù là tín vật để vào hãm không thành, phải cất giữ cẩn thận." "Hiểu rồi, cảm ơn cô nương." "Các ngươi thì sao? Có muốn giống như đồng bạn của mình không?" các con có thể tự do lựa chọn. Dù các con chọn thế nào, vi sư tuyệt đối không ngăn cản, cũng không bất mãn. Nếu các con nguyện ý tiếp tục đi theo sư phụ, linh thạch này ta sẽ nộp cho các con. Nhưng một tháng sau, vi sư sẽ quyết định tùy tình hình." Các nàng nhìn thoáng qua Ngụy Ương, lại nhìn vị thị nữ. Trong lúc các nàng còn do dự, Hàn Linh đã lên tiếng, sư phụ, không cần thử chúng con. Chúng con nguyện ý đi theo sư phụ." Hàn Linh nói xong, các nàng nhất thời quyết định, thấy Ngụy Ương mỉm cười, trong lòng lập tức thắt lại. Sau này không được do dự như vậy, nếu không sư phụ sẽ thất vọng. "Vậy thì tốt, làm phiền cô nương." Ngụy Ương lấy ra 6 linh thạch, đưa cho thị nữ và đổi lấy 6 ngọc phù, giao cho các nữ đồ. "Không tệ, không ngờ ngươi còn là một vị sư phụ. Hy vọng các ngươi vui vẻ ở hãm không thành. Nếu thay đổi ý định, có thể đến quan phủ hãm không thành tìm ta. Ta là tiếp dẫn sứ đóng quân ở hãm không thành, ta tên Tô Linh." Tô Linh nhi sinh ra một tia hiếu kỳ với người này, không biết hắn tu vi như vậy, vì sao có 6 đồ đệ đi theo. Là không biết lượng sức, hay có truyền thừa đặc biệt. Nói xong, Tô Linh nhi cất bước nhảy lên, thân thể biến mất tại chỗ. Ngụy Ương quay người nhìn về phía thành trì, chỉ thấy Tô Linh nhi đã bước vào hãm không thành, tu vi của nàng khiến hắn kinh ngạc. Không biết đối phương tu vi thế nào mà có năng lực như vậy. Bước vào hãm không thành, thấy kiến trúc khác lạ so với yêu sư thành. Tất cả công trình ở đây đều có kết cấu hình tháp. Đập vào mắt khi tiến vào hãm không thành, là một kiến trúc hình tháp 9 tầng, nằm ở trung tâm thành trì. Hai bên đường phố là các kiến trúc đỉnh bằng. Sau các kiến trúc đỉnh bằng cũng xếp hàng các kiến trúc hình tháp từ 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng đến 4 tầng, 6 tầng. Sự khác biệt là, càng gần cự tháp 9 tầng, các kiến trúc hình tháp càng cao, có lẽ đây là biểu thị địa vị khác nhau. Vào thành, không có ai bảo vệ và thu thuế, xem ra một linh thạch một tháng đã bao gồm các chi phí đó. Đi dọc theo đường phố, từng bước tiến gần cự tháp, chỉ thấy phía trên cự tháp 9 tầng điêu khắc các tượng đá. Hình dáng khiến Ngụy Ương tưởng đây là một tòa Phật tháp. nhưng khi đi thêm vài bước, khoảng cách với cự tháp càng gần, hắn thấy các tượng đá mặc áo giáp, đội kim sĩ ô bảo quan, tay trái nâng tháp, tay phải cầm tam xoa kích, bên hông đeo một thanh bảo kiếm. Hình dáng như vậy khiến Ngụy Ương nhận ra người này là ai, chính là Na Tra chi phụ, vị nâng tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh. Nghĩ đến Tây Du Ký, Thổ Hành Tôn phu nhân dù cảm ơn, nhưng lại có một nghĩa phụ vô trách nhiệm, thật đáng buồn. Không biết Thổ Hành Tôn phu nhân, theo diễn biến của Tây Du, sau khi bị Lý Tĩnh và Na Tra bắt về, sẽ có kết cục ra sao? Dựa theo bản tính của Lý Tĩnh, dù nàng thoát chết, tội sống khó thoát. Nhìn thoáng qua ngọn núi cao nhất, Ngụy Ương vẫn thấy Thổ Hành Tôn phu nhân đáng thương. Sư phụ, chúng ta đi đường nào? Đi tìm khách sạn ở trước, làm quen với hãm không thành rồi ta sẽ đi tìm sư tỷ. Sư tỷ là một từ xa lạ với Ngụy Ương, nhưng trong lòng lại cực kỳ quen thuộc. Nghĩ đến những tình ý Ngụy Dương để lại, Ngụy Ương cũng sinh lòng hiếu kỳ với vị sư tỷ này. Vâng, vậy con đi hỏi đường. Hàng Lung hoạt bát nhất, quay người chạy vào cửa hàng bên đường, hỏi thăm địa điểm khách sạn. Ngụy Ương mỉm cười, không ngăn cản, bước chân đến cửa hàng đó. Sư phụ. Hàng Lung. Thấy Ngụy Ương không đi cùng Hàng Lung, Hàng Linh rất nghi hoặc, nhưng khi thấy biển hiệu trên cửa hàng, khóe miệng lộ ra một tia chua xót, bật cười trước hành động của Hàng Lung. Sư phụ, khách sạn ở ngay. Ơ, sư phụ đâu? Kia, về vườn. Hàng không chỉ tay vào cửa hàng cho Hàng Lung đang ngơ ngác. Ách, đúng, gần nhất là về vườn, hắc hắc, con quên mất. Hàng Lung lè lưỡi, nhanh chân chạy về phía trước, để lại Hàng không bất đắc dĩ. Quy 1A chương 117A cùng đồ nghe hương. Về vườn nghĩa là khách sạn lớn nhất hãm không thành. Phía trước là tòa nhà 3 tầng làm tử quán, phía sau là dãy nhà 3 tầng, tổng cộng 2 lầu 8 viện, dành cho khách trọ. Nếu ai sở hữu khách sạn này, có lẽ cả đời không cần lo lắng. Đến trước ở về vườn, hai bên cột trụ khắc chữ vàng lớn, nét chữ rồng bay phượng múa, viết, cây bó chim luyến cựu lâm, cá trong chậu nghĩ cho nên uyên. Về vườn cư. Khách quý mắt tinh. Đúng vậy, chủ nhân nhà ta ngưỡng mộ Ngũ Liễu tiên sinh, thường lấy đó làm gương. Ồ, quả là ẩn sĩ cao nhân. Ta cũng ngưỡng mộ Ngũ Liễu tiên sinh. Nếu có duyên, cũng muốn gặp gỡ chủ nhân nhà ngươi. Ngũ Liễu tiên sinh. Ngụy Ương biết chứ, chính là Đào Uyên Minh, tác giả Đào Hoa Nguyên Ký, bài văn mà học sinh trung học nào cũng phải học thuộc lòng. Ngụy Ương xưa nay thích thơ cổ, sao có thể không nhớ? Dễ nói, dễ nói. Khách quý ở đây lâu ngày, tất có ngày gặp chủ nhân nhà ta. Hữu duyên ắt gặp, mời. Tiểu nhị nghe vậy, mặt mày hớn hở, mời mọi người vào, rồi theo sau. Không biết trọ bao nhiêu ngày. Chúng ta đường xa đến đây, cần nghỉ ngơi một lát. Khách quý, về vườn có chữ thiên tám viện, chữ địa, người hai chữ lâu. Chữ nhân mỗi phòng một người, mỗi ngày một hoàng phẩm linh thạch. Chữ địa mỗi phòng hai người, mỗi ngày hai hoàng phẩm linh thạch. Ắt. Đắt vậy sao? Vậy chữ thiên tám viện chẳng phải còn đắt hơn? Hàng Lung lè lưỡi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra hành tẩu trong thế tục, linh kim không đủ, phải dùng linh thạch thôi. Đáng tiếc các nàng không có một xu dính túi, nơi ở này phải nhờ sư phụ lo liệu. Không phải, chữ thiên tám viện không phải cứ có linh thạch là ở được. Tiểu nhị cười, thái độ vẫn khiêm tốn, có lẽ đã quen, không hề tỏ vẻ khác thường. Thái độ này khiến Ngụy Ương hài lòng, xem ra chủ nhân nơi này phẩm hạnh cũng không tệ. Chữ thiên tám viện ở như thế nào? Chữ thiên. Hừ, chữ thiên tám viện phải so tài văn chương, mực bút. Các ngươi. Hừ, đúng là đồ nhà quê mới đến, tránh ra. Lời nói khó nghe này phát ra từ một thư sinh mặc trường sam, tay cầm quạt giấy. Gã ta đắc ý, dẫn theo vài chục người, vượt qua Ngụy Ương, bước thẳng vào. Thái độ ngạo mạn này khiến Ngụy Ương và Tiểu Nhị đều khó chịu. Ti, thứ gì? Ai thèm nói chuyện với ngươi? Tự tiện xen vào. Chẳng lẽ nhà ngươi tạo ra à? Phốc. Ngụy Ương bật cười, nhìn Hàng Lung. Tiếng cười của Ngụy Ương khiến gã kia bất mãn, quay lại chỉ vào Hàng Lung, hung dữ nói, ở ngươi nói lại lần nữa. Ti, thứ gì? Ai thèm nói chuyện với ngươi? Tự tiện xen vào. Chẳng lẽ nhà ngươi tạo ra à? Hàng Lung không phải người dễ bắt nạt, thấy sư phụ mỉm cười, không ngăn cản, liền nhắc lại. Ngươi mắng ta? Hả? Đây là tuyên chiến. Gã ta chỉ tay, hơn 10 người bên cạnh xông lên, muốn giao thủ với Hàng Lung. Thấy gã ta kiêu căng như vậy, Ngụy Ương cũng nổi giận, định triệu hồi Tiểu Lam dạy cho gã một bài học thì một tiếng quát vang lên từ trên lầu. Dừng tay. Nghe Hương Quân, ngươi muốn phá quy tắc về vườn sao? Ngươi phải hiểu rõ hậu quả. Tiếng quát lớn khiến mọi người chú ý, một người mặc trường sam trắng tuyết, theo hình cây liễu, phong cách khác lạ, khiến Ngụy Ương nghiêng đầu nhìn. Người này cầm một chiếc quạt lụa ngắn màu xanh lục, chậm rãi bước xuống lầu. Dù bước chân chậm chạp, nhưng gần như ngay lập tức đã đến giữa đám đông, vung tay áo, lạnh lùng liếc nhìn Nghe Hương Quân. Liễu Quân, hắn mắng ta. Ồ, khi nào mắng ngươi? Người ta chỉ nói thật thôi. nhưng xin tiểu huynh đệ giải thích, tạo ra nghĩa là gì? Xuất xứ từ đâu? Ở đâu? Không biết, ta nghe sư phụ nói. Hàng Lung thấy đối phương khiêm tốn hữu lễ, có chút e dè, vội chỉ tay vào Ngụy Ương. Tạo, đồng âm với biết, nghĩa là biết được, không phải nhục mạ. Thường dùng để biểu thị đồng ý, biết được. Không xuất xứ từ kinh văn nào, ta du lịch Sơn Thủy, gặp một thôn xóm, nghe tiếng địa phương của thôn dân, hài âm mà thôi. Ách, đây là bán đứng ta sao? Hàng Lung thật là. Nhưng Ngụy Ương thấy người kia nhìn mình, chắp tay thi lễ, không từ chối, chậm rãi giải thích. Hừ, đúng là thôn phu, chưa thấy việc đời, ngay cả giọng mang di cũng bắt chước, thật là. Ngươi nói gì? Ta. Hừ, Lạc Dương Nhã Âm, ngươi biết ở Trung Nguyên còn chia nhiều loại ngôn ngữ, chẳng lẽ chỉ bằng Lạc Dương Nhã Âm của ngươi mà đại diện cho thân phận quyền quý? Đại diện cho các đại nho khác. Ngũ Liễu tiên sinh là người tầm dương củi tang, theo cách chia của ngươi, chẳng phải cũng là đồ nhà quê. Câu nói khiến Liễu Quân nổi giận, lạnh lùng nhìn Nghe Hương Quân, sợ đối phương trả lời không tốt thì tai họa ập đến. Ngươi, Liễu Quân đừng nghe hắn. Hắn dẻo miệng xảo quyệt. Ta là Nghe Hương, Liễu Quân rõ nhất, ta xưa nay thích thơ của Ngũ Liễu tiên sinh, thường lấy đó làm gương, sao dám coi thường tiên sinh. Ngược lại hắn không tuân theo, không coi Liễu Quân ra gì, đáng hận đến cực điểm. Hôm nay nếu không trừ diệt ngươi, chẳng phải khiến về vườn Bác Quân mất mặt. Người đâu? Nói vài câu đã muốn động thủ. Ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích Ngũ Liễu tiên sinh có bao nhiêu thi tập truyền thế, ngươi biết bao nhiêu? Có thể nói hết. Ngươi, cái này, ta. Khách quý, lời này quá rồi, thế nhân sao có thể biết hết thi từ của tiên sinh? E rằng ta cũng không thu thập đủ. Liễu Quân lắc đầu cười khổ. Đây là việc hắn làm. Đáng tiếc đến nay chưa thu thập được trăm bài, liền tự cao với đời. Nếu không phải vì hữu duyên với Thổ Hành Tôn phu nhân, đến vô để động thiên tu hành, có lẽ hắn đã đi theo con đường của tiên sinh, thu thập thi từ, biên soạn toàn tập. Ồ, ngươi cũng không biết. Tiếng nói từ Tiểu Thiên trong não hải khiến hắn sững sờ, không ngờ lời nói của mình có chút quá. Xác thực không biết, chẳng lẽ? Mắt Liễu Quân sáng lên, chẳng lẽ người này là truyền nhân của tiên sinh? Nếu thật vậy, có lẽ hắn rất có duyên với tiên sinh, vội khom người thi lễ, hỏi thân phận của Ngụy Ương. Nói bậy, hừ, chẳng lẽ ngươi còn nhiều hơn Liễu Quân? Nếu ngươi có thể hơn Liễu Quân 10 bài, không 2 thì 1, ta sẽ nhường lại chữ Thiên Viện, bái ngươi làm sư. Tại hạ là yêu sư, không phải hậu duệ của Ngũ Liễu tiên sinh, chỉ là xưa nay thích thi tập của tiên sinh, thu thập được nhiều mà thôi, vừa rồi có cùng ngôn. Trong tay ta có hơn trăm bài, là sự thật. Còn ngươi, thứ lỗi ta ngu dốt, khó mà dạy bảo. Ngươi hãy tìm một người khác mà học. Ngươi. Câu trước khiến Liễu Quân kinh ngạc. Câu sau khiến Nghe Hương Quân nổi giận, suýt chút nữa rút đao. Trong mắt Liễu Quân lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ có thể ê ê đứng sang một bên, không dám hé răng. Quy 1A chương 118A có thêm một cái huynh trưởng. Đinh, ký chủ dùng tài biện ngôn thu phục lòng người, kích hoạt công pháp đặc biệt yêu ngôn hoặc chúng. Kỹ năng ăn nói khéo léo tăng cấp, cho phép biện luận với chúng sinh. Lưu ý, thắng lợi nhận được sự khâm phục, thất bại nhận lấy sự thù địch. Ách! Ăn nói khéo léo. Biện luận. Biện cái gì? Sao mà biện? Ngụy Ương nghe mà ngơ ngác. Hệ thống này lại bày trò gì đây? Không biết yêu sư có thể giải đáp thắc mắc của Liễu Chí này không? Tại hạ chỉ biết khoảng trăm bài thơ của Ngũ Liễu tiên sinh. Nếu đúng như lời Nghe Hương Quân, chỉ cần ngài hơn được 20 bài, ta nguyện lấy lễ thầy mà đối đãi. Dân tặng về vườn này. Chủ nhân. Liễu Quân. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Liễu Chí, không hiểu vì sao ông ta lại dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Phải biết Ê Về Vườn là một trong tứ đại danh điếm của Hãm Không Thành. Chính vì vậy, Liễu Chí mới có địa vị và quyền thế hơn người ở nơi này. Đây là lời hứa của ta. Dù không biết tiên sinh có bao nhiêu thi tập, nhưng theo dự đoán của ta, dựa vào khả năng của mình, e là cũng không vượt quá 50. Nếu yêu sư có thể chỉ giáo, Liễu Chí này cả đời mãn nguyện. Không cần câu nệ lời thề, nhân quả trói buộc. Đổi về vườn này để tiêu tan nhân quả, đáng lắm. Những lời chân thành, không chút giấu giếm khiến mọi người gật gù, hiểu rõ vì sao Liễu Chí lại hào phóng đến vậy. Đồng thời, họ cũng ngưỡng mộ nhìn Ngụy Ương, không biết chàng trai trẻ kia là kẻ cuồng ngôn, hay thật sự có bản lĩnh. Không đợi Ngụy Ương lên tiếng, Liễu Chí lấy ra một cuộn trục tơ vàng từ trong ngực, đặt lên bàn. Ông ta dùng pháp lực quét sạch mặt bàn, sau đó sai người dùng vải bông, rượu ngon lau chùi, rồi lại thi triển pháp lực thổi khô, mới cung kính mở cuộn trục. Yêu sư, chỉ cần ngài có thể thêm được 20 bài so với cuộn trục này, về vườn này sẽ thuộc về ngài, có đúng không? Chuyện này không biết có được không? Cho dù thành, về vườn này ta cũng tuyệt đối không nhận, xin Liễu Quân thu hồi lời nói. Ngụy Ương cũng do dự. Phải biết, sau khi Đào Uyên Minh qua đời hơn 100 năm, Tiêu Thống đã sưu tầm di văn của ông, phân loại và biên soạn về Đào Uyên Minh tập thì gồm 8 quyển, đồng thời tự viết tựa và truyện. Về sau, Dương Đôn chi thời Bắc Tề đã thêm vào Địa Ngũ Hiếu Truyện Kỳ và Tứ Bát Mục Y vào bản của Tiêu Thống, hợp lời tựa và mục lục thành 10 quyển gây đào tìm tập. Bản của Dương Đôn chi loại bỏ lời tựa và mục lục, còn 9 quyển. Sau đó, các bản khác xáo trộn, tranh nhau góp thành 10 quyển. Thời Bắc Tống, Tống Tường lại sang định thành 10 quyển gây đào tìm tập, trở thành bản in sớm nhất của thơ đào. Các bản trên đều không được truyền lại. Như vậy là ròng rã 10 quyển, không biết bao nhiêu bài. Liệu với những gì hậu thế lưu trữ, có thể hơn được 20 bài so với Liễu Chí thu thập được không, ngay cả hắn cũng không chắc. Tiểu Thiên, có chắc chắn không? Chắc chắn. Không có. Ách, vậy ngươi? Không thử sao biết được. Dù sao hắn cũng không nói nếu thất bại thì sao. Cùng lắm thì mất mặt thôi, ngươi lại tìm chỗ trọ khác là được. Ta, cũng chỉ có thể vậy. Nếu không có Tiểu Thiên làm hậu thuẫn, Ngụy Ương nào dám tùy tiện mở miệng, cùng đối phương tranh tài. Không thể. Ngươi cứ yên tâm. Đây là giao lưu văn chương, không phải đánh cược. Như vậy chẳng phải làm ô uế tiên sinh. Thật là ta, Liễu Chí bất kính. Chẳng lẽ yêu sư muốn ta mang nhân quả, khiến ta không thể tìm thấy đại đạo. Xin yêu sư giúp ta. Cái này. Về vườn ta không muốn, nhưng ta có một việc muốn nhờ, liên quan đến việc đến vô để động thiên. Chắc hẳn Liễu Quân Trường cư động phủ, quan hệ nhất định hơn người thường. Nếu có thể, giúp ta cứu một người. Đến lúc đó thành hay không, cho ta biết tin tức xác thực là được. Chuyện này. Đối phương là ai? Thuộc về thế lực nào? Bị cướp, hay là bị thần? Liễu Chí cũng không nỡ y về vườn, nhưng không biết người Ngụy Ương nói có lai lịch ra sao. Nếu quá khó tìm, chi bằng cho đối phương y về vườn. Dù sao trước mắt, ông ta không dám tùy tiện hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu người này không quan trọng, ông ta có thể ra mặt, cùng lắm thì bỏ ra chút tài phú. Người này là sư tỷ của ta, tên là Tử Huyên, xuất thân từ Ngự Thú Tông, tu vi là Linh Sư Cảnh. Vị hôn phu là bàn cách của Ly Hỏa Tông, bị một tu ma sư bắt đi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không biết người kia tên là gì? Nếu sư tỷ của ngươi. Không biết người kia tên gì? Nếu sư tỷ bỏ mình tha hương, ta cũng phải biết thi thể của nàng ở đâu, chôn cất ở đâu. Đến lúc đó mang hài cốt của nàng về sư môn, cũng tốt để hồn về cố hương, tránh làm cô hồn giả quỷ. Ai, ngược lại là người có tình nghĩa. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thành công, ta sẽ mời họa sĩ pháp thuật giỏi nhất Hãm Không Thành, tự mình vẽ ra dung mạo sư tỷ của ngươi. Đến lúc đó, ta càng sẽ đích thân leo lên quan phủ Hãm Không Thành, tìm đọc xem sư tỷ của ngươi có từng đến vô để động thiên không. Tạ Liễu huynh. Ngụy Ương cảm thấy 10 phần thân cận với người này vì cử chỉ quang minh lỗi lạc của ông ta, tiến lên một bước mở cuộn trục, vừa xem vừa cười, trong lòng lập tức an ổn. Thấy thái độ nhẹ nhàng của đối phương, Liễu Chí mừng rỡ, vội sai người mang bút mực đến. Quay đầu thấy Liễu Chí lo lắng, Ngụy Ương không trì hoãn thời gian, trong đầu Tiểu Thiên truyền âm, tay cầm bút lông sói nhanh chóng bay múa. Thấy Ngụy Ương viết trực tiếp lên cuộn trục, Liễu Chí sững sờ, vội tiến lên xem xét, trong lòng an tâm. Nét bút của Ngụy Ương như thiết họa ngân câu, nhập một ba phần, lối viết thư pháp rất có phong cách Nhị Vương, khiến Liễu Chí ngưng thần quan sát, cảm thấy vui vẻ, nhãn tình sáng lên, không tự chủ được tán, giờ chữ đẹp, thư pháp tuyệt vời. Ngụy Ương không để ý, trong lòng cảm kích những tài phú quý giá mà Ngụy Dương để lại. Thư pháp không nghi ngờ gì là một trong số đó. Nếu là kiếp trước, đừng nói thư pháp, ngay cả chữ viết tay cũng không ra gì, làm sao có được sự tự tin như hôm nay, viết ra được người khác tán thưởng. Thời gian trôi nhanh, hơn 20 bài thơ đã xuất hiện trên cuộn trục. Nhưng Ngụy Ương vẫn chưa dừng bút, tiếp tục viết 20 bài nữa, mới đặt bút lông sói xuống giá bút, mỉm cười nhìn Liễu Chí. Liễu Chí vẫn bán tín bán nghi về hơn 40 bài thơ này, không biết chúng có thật sự xuất phát từ tiên sinh hay không. Cầm cuộn trục lên xem xét, ông thấy mỗi bài thơ đều có xuất xứ, lai lịch, nơi sáng tác và người ở bên. Những ghi chép rõ ràng khiến Liễu Chí hiểu rằng những bài thơ dưới ngòi bút của yêu sư chắc chắn là thật 100%. Yêu sư, đừng lừa ta. Sao có thể? Ta đã nói rồi mà. Hắn chắc chắn không thể. Bốp, kệ một tiếng, không ai kịp phản ứng, Liễu Chí vung tay tát nghe hương quân bay xa, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, yêu sư là thầy của ta. Sư của yêu sư là người ta kính trọng, không ai được gọi thẳng tên. A. À, mọi người kinh hãi. Các văn nhân mặt khắc súng lại xem những bài thơ trên cuộn trục, thấy những miêu tả bên dưới mỗi bài, lập tức cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn nghe hương quân, lộ vẻ chế giễu. Gã này thật sự muốn ăn đòn mà. Tuy mọi người chán ghét nghe hương quân, nhưng cũng cảm thấy nực cười với yêu sư. Cái chữ e sư e này thật sự quá khéo. Đồng thời, họ cũng không hiểu Liễu Chí có ý gì. Yêu sư, ân đức của ngài quá lớn, cho dù có về vườn cũng khó mà báo đáp. Ngài nhất định phải. Liễu huynh, đừng nói vậy. Với huynh, đây là đại ân đại đức, nhưng với ta, sư tỷ là tâm kết. Tâm kết không giải, sao có thể dốc lòng tu hành? Người ngoài có lẽ cảm thấy không đáng, nhưng với huynh và ta, đều là chuyện quan trọng trong lòng. cần gì dùng tâm người ngoài để đối đãi chuyện của chúng ta? Yêu sư, thụ giáo. Nếu có thể, xin gọi ta là Liễu Chí, tuyệt đối không dám nhận xưng huynh. Vai kề đầu đủ là huynh đệ. Sau này e là còn phải thỉnh giáo huynh về tu hành, chẳng lẽ huynh không muốn chỉ điểm cho ta? Ha ha, yêu sư hiền đệ, vậy vi huynh hôm nay xin mạn phép, nhận đệ làm huynh đệ. Chư vị nghe kỹ, vị này yêu sư là huynh đệ của ta, Liễu Chí. Ở hãm không thành này, xin mọi người nể mặt ta, Liễu Chí, bỏ qua cho hiền đệ nếu có đắc tội ai. Liễu Chí cảm thấy thân cận với Ngụy Ương, tiến lên vỗ vai hắn, vui vẻ nói lớn với mọi người. Quy 1A chương 119A lớn có lai lịch Liễu Chí. Kẻ vui người buồn, Ngụy Ương kết nghĩa huynh đệ với Liễu Chí, nhận lời mời vào hậu viện. Còn nghe Hương Quân, không kịp gọi thuộc hạ, ôm hận rời khỏi y về vườn. Ngụy Ương đã làm gã mất hết mặt mũi, còn mặt mũi nào mà ở lại bác viện chữ thiên. Không có bác viện, tự nhiên cũng chẳng ai theo gã. Mọi người thông thả đi qua bác viện, tiến vào tòa thạch tháp 6 tầng. Ngụy Ương mắt sáng lên, kinh ngạc thốt ra, "Hề huynh trưởng, linh khí nồng đậm quá." "Hiền đệ, đừng xem thường vi huynh. Ở hãm không thành này, vi huynh cũng có chút nhân duyên. Cái tụ linh tháp 6 tầng này, trong thành chỉ có 8 tòa." Liễu Chí khiêm tốn, nhưng vẻ kiêu ngạo lộ rõ. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ, chỉ bằng mấy bài thơ mà có được một vị huynh trưởng. Hơn nữa, vị huynh trưởng ngay này lại có địa vị vô cùng lớn ở hãm không thành. 8 tòa. Có diệu dụng gì? Chẳng lẽ giống động phủ của Tuyền phu nhân? Ha ha, hiền đệ, nếu là người khác, có lẽ sẽ ghét ngươi. May mà huynh trưởng hiểu rõ, ngươi mới đến đây. Ngươi không phải người ngoài, ta sẽ cho ngươi biết một chút bí mật, liên quan đến vô để động thiên. Hiền đệ đừng nói với ai khác. Nói rồi, Liễu Chí vỗ tay. Hai nữ tử xinh đẹp bước ra. Ngụy Ương liếc nhìn, thấy dung nhan hai nữ vũ mị, nhưng khác với nhân loại, hiển nhiên là sinh linh ngoại tộc. Chủ nhân. Hai nữ quỳ xuống làm lễ. Đưa đồ nhi của ta đi dạo hậu hoa viên, hái chút linh quả cho các nàng nếm thử. Vâng, chủ nhân. Hai nữ liếc nhìn Ngụy Ương, có chút ngạc nhiên. Họ vội đến một góc, chờ chúng nữ đứng dậy. Đi thôi, đừng câu nệ, cứ như ở nhà. Ngụy Ương biết Liễu Chí có chuyện không tiện nói trước mặt người ngoài, nên bảo chúng nữ đi theo hai nữ kia rời đi. Chính vì vậy, Liễu Chí càng thêm thân cận với Ngụy Ương, cảm thấy vị hiền đệ này rất tốt. Chỉ bằng tấm chân tình này, cũng đủ khiến ông vui vẻ. Hiền đệ, người đông miệng lắm. Có vài lời nếu từ miệng ta truyền đến tai ngươi thì không sao, nhưng từ miệng ngươi truyền đến tai người khác thì lại là tai họa. Xin đừng trách vi huynh quá cẩn thận, ta thật lòng suy nghĩ cho ngươi. Tấm lòng của huynh trưởng, Ngụy Ương sao không biết? Đừng vòng vo, đệ biết nặng nhẹ. Đúng rồi, nãy giờ đệ chưa nói tên thật. Ta tên thật là Ngụy Dương, sao đổi thành Ương trong Trung Ương? A, à, Ngụy Ương, tên hay lắm. Xem ra hiền đệ cũng là người có chuyện xưa. Liễu Chí thấy Ngụy Ương nói thật, càng thêm vui vẻ, vung tay lên, một đạo pháp quang hiện ra, tạo thành một lồng ánh sáng bao phủ không gian này. Cái hãm không phủ này là di tích thượng cổ, có 9 tầng. Chí âm chi khí từ lòng đất bốc lên, ăn mòn tạo thành. Tuyền phu nhân vô tình phát hiện ra, khổ công tìm kiếm trăm năm, sau khi vào tiên phủ này, suy tính trăm năm mới hòa hợp được với động phủ này, trở thành chủ nhân động phủ. Bà ta muốn dùng chí âm chi khí để khôi phục tu vi. Khôi phục. Đúng vậy, hiền đệ đừng xem thường Tuyền phu nhân. Bà ta có lai lịch lớn, là một con kim tỵ bạch mao thử hóa hình từ tiên giới dưới Linh Sơn, trở thành tiên giả. Đáng tiếc bà ta không thích Phật pháp. Khoảng 300 năm trước, bà ta còn lén trộm lên Linh Sơn, ăn vụng hoa thơm bảo nến của Như Lai, vì vậy gây náo loạn tiên giới Linh Sơn, tự xưng là một nửa Quan Âm. Vậy sao bà ta lại xuống hạ giới? Chẳng lẽ chuyển thế? Câu chuyện này giống Tây Du Ký, Ngụy Ương biết, nhưng vẫn tỏ vẻ kinh dị nhìn Liễu Chí, ánh mắt tò mò khiến Liễu Chí rất phấn khích. Hài lòng vì Ngụy Ương có hứng thú. Không phải. Sau khi ăn vụng, Như Lai không truy cứu, khiến một nửa Quan Âm ngày càng ngông cuồng, thường xuyên ăn cắp bảo vật của người khác, khiến Linh Sơn tiên giới gà chó không yên. Lúc này Như Lai mới hạ lệnh bắt giữ bà ta, khiến bà ta hoảng sợ, vội bỏ trốn xuống hạ giới. Không phải nói Như Lai mạnh hơn trời sao? Sao lại để bà ta trốn khỏi Linh Sơn tiên giới? Hiền đệ à, ngươi trải đời ít quá, thật sự không biết. Ngươi cũng biết Linh Sơn là do thiên đạo quản lý. Dưới Linh Sơn là tiên giới do địa đạo quản lý. Tuy bị Phật đạo Linh Sơn chiếm giữ, nhưng cũng là một góc của tiên giới, rộng lớn vô cùng. Cho dù Như Lai có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể giám sát toàn bộ Linh Sơn tiên giới. Không đợi Ngụy Ương hỏi, Liễu Chí đã kể hết lai lịch của Tuyền phu nhân, khiến Ngụy Ương biết được chuyện của Kim Tỵ Bạch Mao Thử. Hóa ra sau khi Như Lai tuyên bố bắt giữ, Kim Tỵ Bạch Mao Thử tinh thông địa độn, trốn thoát trước khi hộ pháp do Như Lai phái đến bắt giữ. Tuy Như Lai là một phương thế chủ, nhưng không thể vượt qua thiên đạo, đành phải thông cáo lục giới. Mời Ngọc Đế Thiên Đình phái thiên binh thiên tướng xuống phàm bắt giữ. Ngọc Hoàng điều động Lý Thiên Vương mang quân xuống phàm. Kim Tỵ Bạch Mao Thử tuy có tiên pháp, nhưng bị thiên binh thiên tướng chặn đường, bắt được. Vốn nên bị đánh chết, nhưng sứ giả Linh Sơn nói nhỏ với Lý Thiên Vương. Ngụ ý Như Lai có ý tha cho Kim Tỵ Bạch Mao Thử một mạng. Lý Thiên Vương thấy Kim Tỵ Bạch Mao Thử đã bị phá hoại tiên thân, không thể tu hành ở nhân gian, nên bán cho Như Lai một cái thể diện, tha cho bà ta bất tử, mặc kệ tự sinh tự diệt. Kim Tỵ Bạch Mao Thử không biết chuyện này, chỉ cho rằng Lý Tịnh và Na Tra thương xót mình, nên cảm tạ. Lúc này cúi đầu bái Lý Thiên Vương làm cha, Na Tra làm huynh, nên mới có chuyện Kim Tỵ Bạch Mao Thử xây tháp, cúng bái hai vị thần. Nhưng không ai ngờ, Kim Tỵ Bạch Mao Thử không chết, tìm được động thiên thượng cổ còn sót lại, hòa hợp được với động phủ, trở thành chủ nhân, có thể tu hành trở lại, tự xưng là Tuyền phu nhân. Cho nên hiền đệ à, đại nạn không chết tất có hậu phúc, không ai biết ai sẽ xoay người. Vì ta từng ra tay giúp đỡ bà ta, nên bà ta coi ta là bạn, mời ta vào tiên phủ, trở thành một trong bát đại hộ pháp, cùng quản lý cái hãm không phủ này. Liễu Chí mỉm cười, có chút bội phục Tuyền phu nhân. Ngụy Ương, cẩn thận người này, chỉ sợ lai lịch của hắn không nhỏ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không biết được chuyện phân chia thế giới, chuyện của thiên thần và địa tiên. Nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, trong lòng cảnh giác với Liễu Chí. Quy 1A chương 120A gan lớn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói đúng, nếu không có ký ức của Thiên Bồng, có lẽ Ngụy Ương cũng không biết sau khi độ kiếp còn có địa đạo khống chế tam thập nhị thiên giới, nơi tiên nhân tu luyện. Tiên nhân đột phá địa đạo chi kiếp mới có thể đặt chân cửu thiên chi thế, trở thành thần nhân. Thiên đạo là do thiên đình quản lý, không phải thế chủ hay giới hoàng nào có thể can thiệp. Có thể nói thiên, địa, nhân tam đạo độc lập, nhưng đều do thánh nhân chế định quy tắc, thiên đình quản lý. Ngoài thiên đình, không ai được phép can thiệp vào tam đạo. Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Âm thầm, ai biết có kẻ nào khuấy đảo thiên cơ vì tư lợi. Chỉ cần không quá đáng, thiên đình hay thánh nhân đều sẽ làm ngơ. Thấy Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, Liễu Chí không hiểu, gọi vài tiếng. Thấy đối phương không phản ứng, ông định lớn tiếng gọi thì Ngụy Ương ngẩng đầu với vẻ mặt khổ sở. Huynh trưởng, Tuyền phu nhân có lẽ đã khôi phục tiên thân. Có thể lên tiên giới, sao còn ở lại đây? Nếu sư tỷ bái nhập môn hạ của bà ta làm sao gặp lại người thân? Ai, khổ ta quá. Ha ha, hiền đệ nghĩ nhiều rồi. Tiên thân đâu dễ khôi phục vậy. Phá là phá, chỉ có thể từng bước tu luyện. Sau khi trải qua nhân đạo chi kiếp, mới có thể vào tiên giới, dùng tiên khí bồi dưỡng, biến phàm thể thành tiên thân. Không có cách nào khác. Liễu Chí ngớ người rồi cười lớn, không ngờ hiền đệ lại lo lắng chuyện này. Thấy Ngụy Ương đau khổ, ông buộc miệng nói ra bí mật thành tiên, hẳn là do thân cận với Ngụy Ương, nếu không tuyệt đối sẽ không nói thật. Vậy Tuyền phu nhân bây giờ? Ha ha. Ta nói thật với hiền đệ, đừng nói với ai khác. Tuyền phu nhân còn chưa đạt tới linh sư cảnh. Vì vậy bà ta mới tìm bạn, để ta và những người khác trở thành hộ pháp, quản lý hãm không phủ. Hiền đệ yên tâm, các hộ pháp khác cũng phải nể mặt vi huynh. Chỉ cần sư tỷ của ngươi vào động thiên, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau. Lời Liễu Chí chắc nịch, đầy tự tin. Nghe giọng điệu, ông không coi Tuyền phu nhân ra gì, khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Không ngờ Tuyền phu nhân bây giờ chỉ có thực lực vậy. Nếu không phải là chủ động phủ, có lẽ đã bị người khác thay thế. Lại còn chưa đầy 10 năm nữa, Đường Tăng sẽ từ đại đường sang thỉnh kinh. Kim Tỵ Bạch Mao Thử sao có thể cản Tôn Ngộ Không? Có lẽ tu vi tăng nhiều. Hay Tôn Ngộ Không không lợi hại như tưởng tượng. Hay có cơ duyên khác. Vậy đa tạ huynh trưởng. Ngụy Ương còn nhiều nghi hoặc, nhưng vội cảm tạ Liễu Chí. Ai? Sao lại thế? Chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, việc của ngươi là việc của ta, sau này đừng khách sáo vậy. Liễu Chí nói vậy, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Có một vị hiền đệ biết lễ như vậy, hơn hẳn đám yêu ma quỷ quái trong động phủ. Vâng, huynh trưởng. Dù cảnh giác, Ngụy Ương vẫn có hảo cảm với vị huynh trưởng này. Vi huynh là một trong bát đại hộ pháp, có tụ linh tháp 6 tầng này. Dù không bằng hãm không sơn của Tuyền phu nhân, nhưng có thể chuyển hóa lực lượng thời gian, linh khí còn đậm đặc hơn. Hiền đệ cứ tĩnh tâm tu luyện ở đây. Ta sẽ đi mời lai pháp họa sĩ Đồ Họa. Đồ Họa là một trong bát đại hộ pháp, là bạn tốt của ta, ngươi đừng lãnh đạm với cô ấy. Vâng, tạ huynh trưởng chúc phúc. Ai, lại thế rồi, mau đi đi. Linh khí ở tầng 1 của tụ linh tháp đậm đặc nhất, vi huynh đưa ngươi đến đó. Đừng hoảng hốt, cũng đừng phản kháng. Liễu Chí tươi cười, phất tay thi triển pháp thuật, một đạo pháp lực tràn vào cơ thể Ngụy Ương, khiến hắn định ngăn cản. Thấy Liễu Chí không có gì khác lạ, hắn đành nhịn xuống, mặc Liễu Chí làm. Đi. Liễu Chí chỉ tay lên trần nhà, Ngụy Ương hóa thành lưu quang biến mất. Đến khi nhìn rõ, thấy xung quanh không gian nhỏ hẹp, chỉ đủ cho 10 người. Nhìn quanh, hắn ra đến cửa sổ, thấy Liễu Chí vội rời đi ra ngoài, trong lòng ấm áp. Ngụy Ương, linh khí ở đây tương đương với 2/10 linh thạch thiên phẩm, chúng ta có nên hấp thụ chút không? Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương bừng tỉnh. Không được, đừng tham lam. Nếu có gì khác lạ, người ta sẽ biết là do ta. hãy quen thuộc rồi tính sau. Vậy hấp thụ ít thôi được không? Tiểu Thiên vẫn khát vọng hấp thụ linh khí thiên phẩm. Không được đâu Tiểu Thiên. Chúng ta mới vào hãm không phủ, nếu vì tham lam mà hỏng kế hoạch thì được không bù mất. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng tiếp tế linh khí cần thiết cho tiên phủ. Ngụy Ương, ta sẽ hấp thụ theo tốc độ tu hành của ngươi, ngươi dùng thời gian tu luyện được không? Như vậy không lãng phí linh khí, lại có thể làm chậm hao phí sư đạo giá trị, cả hai cùng có lợi. Ngươi, đầu óc ngươi thật tuyệt. Nhưng nếu Liễu Chí quay lại thì sao? Ta không phải phí thời gian à? Ngụy Ương sáng mắt, nhưng vẫn nghi ngờ. Ngươi ngốc à, ngươi không thể tốn một phút thôi à? Đừng chết đi được. Nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương cười khổ. Vì Linh Khê Tiên Phủ mà Tiểu Thiên có thể nghĩ ra cách này, thật không biết nói gì. Nhưng Tiểu Thiên làm vậy là vì hắn, khiến Ngụy Ương cảm động. Được, ngươi kiềm chế chút, đừng gây ra biến số gì. Phải cảnh giác, đừng để lộ. Biết rồi, lắm lời. Ngụy Ương lắc đầu, thúc đẩy ý niệm đến trước Tỉnh Thất Tiên Phủ. Nghĩ đến Liễu Chí có thể quay lại bất cứ lúc nào, hắn tuyệt đối không dám lãng phí một phút nào. Ngụy Ương khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Linh khí chậm rãi dung nhập đan điền, nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực, tiến vào nội tâm, không ngừng diễn sinh niệm lực. Trong khi Ngụy Ương tu luyện, khóe miệng Tiểu Thiên nhếch lên, có ý định gì đó. Vì Ngụy Ương ở gần cửa sổ, Tiểu Thiên có thể giám thị khu vực tháp, không lo Liễu Chí đột ngột quay lại. Nhìn tiên phủ, linh khí mãnh liệt khiến Tiểu Thiên vui sướng, cười thầm, cái đồ ngốc, cái tháp này cho cả trăm người tu hành, ai biết chuyện gì xảy ra. Vả lại thạch tháp là tụ linh trận, làm sao hết linh khí được. Ngươi lo gì chứ? Lúc này Ngụy Ương đang tu luyện, không hề biết sự gan dạ của Tiểu Thiên. Nhưng khi tiên phủ hấp thụ linh khí, một nữ tử ở hãm không sơn đứng dậy, nhìn về phía chí âm chi khí mãnh liệt kia, nhíu mày nói, thì ai đang đột phá? Quy 1A chương 121A Bất Chu Sơn Mạch. Nữ tử đứng dậy, thân mang lục giáp nạm vàng, bên trong chỉ mặc lụa mỏng, đôi chân dài miên man khiến bao người xao xuyến. Đôi mày nàng khẽ nhíu, mang vẻ u sầu, khiến người không khỏi thương tiếc. Gương mặt trẻ thơ mang chút ưu tư, tựa thiếu nữ e ấp nhớ người yêu. Nàng đưa ngón trỏ trái nõn nà như măng xuân, khẽ thốt một tiếng, thanh âm như tiên giáng trần. Mở. Theo tiếng nàng, trên động quật hiện ra bậc thang ngọc bích, nàng nhẹ nhàng bước lên, rời khỏi động. Vừa ra khỏi động, bốn thị nữ tiến lên. Bên trái cầm binh khí, bên phải cầm áo bào đỏ lụa mỏng. Không đợi nàng lên tiếng, các thị nữ vội vàng phục trang cho nàng. Trong chốc lát, nàng biến đổi phong thái, như một nữ tướng quân, lộ vẻ hiên ngang, khác hẳn hình ảnh thiếu nữ nhà bên, tựa hai người. Gần đây có bao nhiêu linh sư đến? Có phát hiện ai có chí dương linh căn không? Bẩm chủ nhân, nửa tháng nay có tổng cộng 3.685 linh sư vào vô để động thiên, bái nhập hãm không sơn. Chí dương thể chất thì có hơn 2.120 người, nhưng linh căn thì không gặp một ai. Chủ nhân, sao chí dương linh căn khó tìm đến vậy? Khó tìm ư? Có lẽ là ta phúc mỏng. Hay nơi đây thiên về Tây Nhung, người có linh căn quá hiếm. Hoặc như ngươi nói, người có thể chất đó quá khó tìm. Nàng lại lộ vẻ u sầu, trong lòng phiền muộn, đau khổ. Chủ nhân, theo thiếp biết, người có linh căn thường được các tông môn mời về làm đồ đệ, khó dụ dỗ họ đến động phủ tu luyện. Hay là? Hay là sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đến tông môn cướp về một linh sư tư chất tốt? Chẳng khác gì lão thọ tinh ăn thạch tính, muốn chết à? Không dám, Mai Nhi không có ý đó, chỉ là... Thấy nàng có vẻ không vui, trách cứ, thì nữ Mai Nhi vội quỳ xuống, sợ hãi không nói nên lời. Được rồi, đứng lên đi, ta biết ngươi vì ta. Nhưng đừng nói những lời vô ích đó nữa. Dù ta chưa đạt linh sư, dù tu đến đạo sư cảnh, cũng không dám vào tông môn. Các ngươi tu hành còn thấp, không biết rằng chúng ta yêu ma quỷ quái đến tông môn chỉ có hai kết cục. Chủ nhân, là kết cục gì? Xin chủ nhân chỉ bảo để Trúc Nhi tránh né sau này. Cũng nên nói cho các ngươi biết, ta và đồng loại không được nhân tộc yêu thích. Nếu vào tông môn, một là thiện duyên, bái được sư tôn, trở thành tông môn đệ tử. Hai là ác duyên, bị người ép buộc làm tọa kỵ hoặc ngoại vật trợ chiến. Hừ, không cẩn thận sẽ bị rút gân lột da. Nếu chết, đừng trách ta không nói trước. Chủ nhân, Cúc Nhi không hiểu, sao chủ nhân phải tìm người có chí dương linh căn? Sao không tìm trong đám sinh linh của ta? Hừ, ta cần yêu ma quỷ quái làm gì? Ta muốn siêu thoát thiên đạo, nắm giữ vận mệnh, chỉ có thoát ly yêu thân mới có thể lên tiên giới, chuyển thành nhân thân. Người dù sao cũng là con cưng của đất trời, không thể so với ngoại tộc. Ta đoán nếu lại có đạo kiếp, nhân tộc tất có người chứng đạo thành thánh, nên ta phải đánh cắp một phần cơ duyên đó. Ra là đại nguyện của chủ nhân, La Nhi vô cùng kính phục. Thị nữ cuối cùng khom mình hành lễ, khiến ba người kia không vui, nhưng biết đối phương nịnh nọc đúng lúc. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, thiếu nữ lộ vẻ tươi cười, chỉ tay về phía La Nhi, một đạo chí âm chi khí như mực trào lên từ mặt đất, rót vào thân thể La Nhi. La Nhi, ngươi cẩn thận nhất, dù mang một linh huyết mạch, tu hành chưa chắc nhanh hơn người khác, nhưng được cái tuổi thọ dài. Nếu có cơ duyên, nhất định có thể lên tiên giới, nên ngươi phải cố gắng. Đừng nghĩ những điều vô dụng, đó chỉ là tiểu đạo. La Nhi ghi nhớ lời dạy của chủ nhân. Vốn vui mừng, giờ biết những thủ đoạn nhỏ của mình đều bị chủ nhân nhìn thấu, La Nhi càng phải cẩn thận, ôm chặt đùi chủ nhân, tuyệt đối không được có tâm tư khác. Nghe vậy, ba người kia cúi đầu cười khẽ, khiến La Nhi ghen ghét. Nếu không có thiếu nữ ở đây, La Nhi đã ra tay dạy dỗ họ rồi. La Nhi, gọi Linh Nhi, mời bác đại hộ pháp tụ lại, ta có việc bảo. Vâng, chủ nhân. La Nhi đành nén bất mãn, trong lòng càng đố kỵ Tô Linh Nhi. Sợ rằng khi nàng ta về, lại có một phen tranh giành. Lần này, để xem Tô Linh Nhi lật trời thế nào, có lẽ chức tiếp dẫn sứ của ngươi cũng bị chủ nhân thay thế. Nghĩ vậy, La Nhi lộ vẻ tươi cười, vội rời khỏi hãm không sơn, chỉ để lại thiếu nữ và bốn thị nữ trên đỉnh núi, nhìn xa xăm thành trì. Đinh, nhiệm vụ tiên phủ mở ra, thu hoạch thượng cổ động phủ, Bất Chu Sơn Mạch. Do túc chủ thực lực không đủ, đặc biệt mở nhiệm vụ chi nhánh, tiếp cận kim tỵ bạch mao thử. Thành công được sư đạo giá trị 100, thất bại trừ 1000. Cùng lúc đó, Ngụy Ương cũng sững sờ trong tỉnh thất. Tiếng hệ thống khiến hắn trợn tròn mắt. Nhíu mày suy nghĩ, hắn không màng lãng phí thời gian tu hành, vội ra khỏi tỉnh thất, giận dữ nhìn Tiểu Thiên. Ách, chưa đến giờ, sao ngươi ra rồi? Ngươi lại giở trò gì? Ta chỉ thu thập chút linh khí, ngươi xem tốc độ hấp thụ này chẳng phải phỏng theo tu hành thường ngày của ngươi sao? Tiểu Thiên lấp lánh mắt, không dám nhìn Ngụy Ương, trong lòng nghi hoặc. Tên này hôm nay trúng gió gì? Sao lại biết? Chẳng lẽ Ngụy Ương không tin mình, âm thầm giám thị tiên phủ? Tiểu Thiên lạnh sống lưng, chất vấn nhìn Ngụy Ương. Vừa rồi tiên phủ giao nhiệm vụ. Ngươi chưa biết? Ách, nhiệm vụ gì? Ta vì ngươi canh giữ bên ngoài, đâu dám phân tâm. Sao thế? Mặt ngươi khó đăm đăm. Tiểu Thiên vội đọc thông tin nhiệm vụ tiên phủ, xem xong cũng mừng rỡ, nhìn vẻ mặt giận dữ của Ngụy Ương, khẽ cười, "Ngươi không phải vừa hay sao? Đỡ ngươi không có mục tiêu, do dự không quyết. Ngươi, tiếp cận kim tỵ bạch mao thử dễ vậy sao? Ngươi không hy vọng ta bái sư nàng ta đấy chứ?" "Thôi đi, cần thế à? Vị huynh trưởng kia của ngươi chẳng phải là người trung gian tốt nhất sao? Ngươi qua ông ta gặp kim tỵ bạch mao thử một lần là được. Tiên phủ chỉ nói tiếp cận, đâu có quy định cách tiếp cận. Lo gì chứ? Lúc này không bằng tu luyện, đừng lãng phí thời gian." "Ừm, cũng phải, thôi không nói nữa, chăm chỉ tu luyện mới được. Nhiệm vụ này quỷ dị thật, thà để ta lấy linh mạch động phủ còn hơn." "Bất Chu Sơn Mạch? Là tình huống gì?" Ngụy Ương lắc đầu, xua đi tạp niệm, vội vào tỉnh thất tu luyện tiếp. Tiểu Thiên nhíu mày, liếc nhìn sâu trong tiên phủ, nhìn Ngụy Ương vào tỉnh thất, nhỏ giọng, "Ngụy Ương à, việc liên quan Bất Chu Sơn đâu đơn giản vậy. Dù ta không biết các nhiệm vụ sau, nhưng đủ để ngươi uống một vố." Quy 1A chương 122A động phủ giao đấu. Lúc này, Liễu Chí và một nữ tử đang đi về phía vườn, liền thấy La Nhi vội vã chạy tới, khom người hành lễ. "La Nhi cô nương, có chuyện gì?" "Bẩm hai vị hộ pháp, chủ nhân vừa xuất quan, sai nô đến mời hai vị lên núi gấp, chủ nhân nói có việc quan trọng muốn thương lượng." "Ồ, cửu muội xuất quan rồi sao? Có chuyện gì mà vội vậy?" "Nô tỳ không biết, hộ pháp có việc quan trọng gì sao? Nếu gấp thì cứ tự đi giải quyết trước, nô tỳ sẽ báo với chủ nhân sau." La Nhi không dám ngông cuồng với Liễu Chí, dù sao Liễu Chí có ân với chủ nhân. Đừng nói là bất kính, chỉ cần hơi khác thường, lọt vào mắt Liễu Chí, chỉ cần Liễu Chí bẩm với chủ nhân một câu, nhất định sẽ bị chủ nhân đánh chết. "Cũng không có gì, thôi cứ cùng nhau lên núi xem sao, xem tu vi của cửu muội thế nào rồi." "Cũng được, lát nữa núi sẽ vẽ cho ngươi một bức tranh là xong. Không thể kém quá được." Đều Họa mỉm cười, nói với Liễu Chí đang cau mày, khiến La Nhi vô cùng cảm kích. Thấy Đều Họa cười, dù trong lòng khinh thường bản tính của ả, nhưng trong bát đại hộ pháp, chỉ có ả và Tung Phu Nhân là không có quan hệ gì đáng nói. Nếu không nhờ Liễu Chí giao hảo, ả làm sao có thể đặt chân ở động phủ này, trở thành một trong bát đại hộ pháp. Có được địa vị như bây giờ, Đều Họa rất trân trọng, vì vậy mọi việc đều cẩn thận. Tốt hơn là không đắc tội tiểu nhân, Đều Họa không muốn gây chuyện với con nô tài ác độc này, đến lúc đó bị ả chọc tức thì khổ. "Ừm, đi thôi." Liễu Chí và Đều Họa thi triển pháp thuật, hóa thành pháp quan, nhanh chóng bay về hãm không sơn. La Nhi lúc này mới quay người đi mời các hộ pháp khác. Đến khi vị hộ pháp cuối cùng lên núi, La Nhi mới chậm rãi đi vào trong phủ, thông báo cho Tô Linh. "Chủ nhân xuất quan rồi sao? Có chuyện gì lớn vậy?" Tô Linh khẽ cúi đầu trầm tư, vì không muốn để ý đến thị nữ La Nhi này, nên thấy ả đi rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phủ. Ai ngờ rằng kết quả này lại nằm trong tính toán của La Nhi. Khi bác đại hộ pháp cùng có mặt, La Nhi lĩnh mệnh trở về. Mọi người đợi đã lâu, Tô Linh Nhi mới chậm rãi bước vào thính đường, thấy cảnh tượng như vậy, Tô Linh Nhi trong lòng hơi hồi hộp, trừng mắt nhìn La Nhi, nhưng cũng im lặng. Chính vì Tô Linh Nhi không đề phòng, nên chọc Tuôn Phu Nhân không vui. Linh Nhi, con đi đâu vậy? Bẩm chủ nhân, vì vừa tiếp dẫn một vị linh sư, nô tỳ tò mò nên đã đi xem, vì vậy mới đến trễ, xin chủ nhân trách phạt. Tô Linh Nhi không thể nói ra sự thật, chỉ có thể khiến Tuân phu nhân thêm bất mãn. Dù sao chuyện nội bộ đấu đá mà công khai trước người ngoài thì mặt mũi của Tuân phu nhân cũng không đẹp, chắc chắn sẽ giận lây sang nàng. Ồ, ra vậy sao? Thấy Tô Linh Nhi nháy mắt, Tuân phu nhân lập tức đứng dậy, ngạc nhiên nhìn nàng, không nhịn được hỏi một câu. Chủ nhân, Ngọc Phù có phản ứng. Ừm, có liên quan đến ta. Chủ nhân, dù Ngọc Phù có phản ứng, nhưng nô tỳ vẫn không thể xác định, nên mới lén quan sát cử chỉ. Vả lại, người này đến hãm không sơn của ta rất cảnh giác, không muốn bái nhập, nên chúng ta không thể nóng vội, chủ nhân thấy sao? Ừm, Linh Nhi không sai, đúng là ta nóng vội. Mau ngồi xuống bên cạnh ta, lâu lắm rồi không gặp con, ta nhớ con lắm. Thấy Tô Linh Nhi ngồi xuống trước mặt Tuân phu nhân, Lan Nhi lộ vẻ kinh ngạc, cúi đầu trầm tư một chút, vội vàng lén ra ngoài, không biết đi làm gì. Mọi người chỉ coi ả đi chuẩn bị linh quả, trà nước, cũng không để ý, chỉ có Tô Linh Nhi trong lòng hừ lạnh, càng thêm cảnh giác với Lan Nhi. Cửu muội, tu vi của muội thế nào rồi? Liễu Chí trong Bát Đại Hộ Pháp có quan hệ tốt nhất với Tuân phu nhân, gọi nàng là cửu muội. Dù chính người giao hảo, từng dựa theo tu vi mà xếp vị, những người khác cũng không dám xem thường, gọi Tuân phu nhân là cửu muội. Từ đó có thể thấy địa vị của Liễu Chí trong Vô Đáy Động phủ như thế nào. Đại ca, tiểu muội xuất quan là vì chí âm chi khí dâng lên, hiển nhiên có người đột phá, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, nên muội mới nghĩ ra một biện pháp, có thể giúp tăng cường thực lực, cũng giúp hãm không phủ của ta lôi kéo thêm nhân tài. Ồ, phu nhân lại có thượng sách gì? Mau nói cho chúng ta nghe. Người nói là ảnh sầu của Luyện Khí Phường, người này rất hứng thú với việc tăng cường thực lực. Dù Tuân phu nhân nắm quyền động phủ, nhưng tám người vẫn dựa theo thực lực, nắm giữ một phương tụ linh tháp. Việc phân phối linh khí của tụ linh tháp, ngoài Liễu Chí ra, còn phải dựa theo số lượng hộ vệ, đồ đệ mà mỗi người chiêu mộ được để phân chia. Vì vậy ảnh sầu cũng muốn thấy thực lực tăng trưởng, từ đó có thêm linh khí, thúc đẩy thực lực tổng hợp tăng nhiều, cũng có thể được chia nhiều hơn, có thêm thời gian tu luyện trong Vô Đáy Động phủ. Tuân phu nhân phỏng theo quy củ của các tông môn thượng giới để xây dựng hãm không phủ. Bất kể ai, chưa gia nhập trướng của ả thì đều phải dựa vào thực lực tổng thể, từ đó phân chia thời gian tu luyện mỗi ngày. Ngay cả Liễu Chí cũng không thoát khỏi quy tắc này. Đương nhiên, tụ linh tháp trong phủ của Liễu Chí là nơi phân phối linh khí nhiều nhất, cũng chiếm nhiều thời gian tu luyện nhất. Vì biết được quan hệ của hai người, bảy người còn lại chỉ có thể tranh giành vị trí thứ hai. Khi ảnh sầu vừa dứt lời, những người khác cũng lộ vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm Tuân phu nhân. Thấy mọi người như vậy, Tuân phu nhân thầm cười, xem ra ai cũng không thoát khỏi ham muốn tu luyện. Giao đấu. Giao đấu. Tỷ như các tông môn. Đúng vậy, dựa theo linh đồ, linh sư, pháp sư, đạo sư, chia thành bốn bảng thiên địa huyền hoàng, bất kể là môn hạ đệ tử của ta, hay tùy tùng hộ vệ của các ngươi, thậm chí dân chúng hãm không thành, đều có thể tham gia. Mỗi bảng 10 người đứng đầu sẽ có phần thưởng. Đây đúng là một việc lớn, nhưng những người kia không chịu gia nhập chúng ta thì sao? Lần này giao đấu chính là cơ hội để ta xem xét thực lực của các linh sư, chọn ra người giỏi, chúng ta cũng có mục tiêu, có thể lôi kéo họ vào dưới trướng. Dù sao hơn là mờ mịt không biết ai giỏi hơn ai. Nhưng phần thưởng cho người đứng đầu mỗi bảng nên như thế nào? Người nói là phùng hoa của Luyện Đan Các, cả là một nhân loại keo kiệt, ý tứ trong lời nói cũng không cần nói cũng biết, sợ Tuân phu nhân bắt gã chi tiền. Ha ha, phùng hoa, người ta nói ngươi là gà trống sắt, ngươi còn cãi, sao không thể hào phóng một chút, bịt miệng người ta. Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt của ngươi kìa. Lần này giao đấu, hoàng bản do ngươi và Đều Họa bỏ ra, thế nào? Phùng hoa đảo mắt, nghĩ đến hoàng phẩm chỉ là linh đồ, không cần tốn kém quá, hơn nữa còn có Đều Họa chia sẻ, vội vàng gật đầu đồng ý. Quy 1A chương 123A về vườn tám quân. Tuân phu nhân thấy Phùng Hoa đồng ý, khẽ lắc đầu, biết rõ tính tình gã, làm được đến mức này đã là rất khó, liền không làm khó gã nữa, nhìn sang những người khác. Huyền bản, ảnh sầu và hồ phỉ cùng gánh thì sao? Ảnh sầu buôn bán linh khí, mà linh khí là thứ mà linh sư khao khát. Hồ phỉ là chủ cửa hàng bùa chú, mà bùa chú cũng là ngoại vật tiêu hao nhiều nhất của linh sư, cho nên hai người này vừa vặn đáp ứng được nhu cầu của linh sư. Không vấn đề. Hai người liếc nhìn nhau, gật đầu với Tuân phu nhân. Địa bản giao cho Bá Lại và Bách Lý Hoang được chứ? Không vấn đề. Bá Lại là chủ cửa hàng trận pháp, thực lực chỉ sau Liễu Chí. Bách Lý Hoang là chủ đường thú, kinh doanh tọa kỵ, linh thú, cả hai đều kinh doanh những thứ mà pháp sư cần, nên Tuân phu nhân bố trí như vậy rất phù hợp với cửa hàng của hai người. Thiên bản. Giao cho ta đi, ta có thu thập được một ít bảo bối trong những năm qua, thiên bản này đại ca ta cố gắng hết sức gánh chịu. Không để Tuân phu nhân phải xoắn xuýt, Liễu Chí đã lên tiếng đồng ý, thấy đối phương thẳng khái như vậy, mọi người đều gật đầu. Liễu Chí thật sự hết sức ủng hộ, khó trách Tuân phu nhân thân cận với gã như vậy. Trong một góc, một nam tử lộ vẻ cảm kích, người này tên là Hà Phi Thoại, xuất thân từ ma tộc, vì không giỏi kinh doanh, khiến nhạc phường của gã cơ bản thua lỗ. may mà tu vi của gã rất cao, chỉ sau Liễu Chí, nếu không đã mất quyền vị. Cũng tốt, mọi người cứ yên tâm, ta sẽ đích thân bỏ vốn cho ba hạng đầu mỗi bảng, nhất định phải khiến trận giao đấu này vô cùng náo nhiệt, đủ để hấp dẫn các linh sư tham gia. Nghe Tuân phu nhân nói vậy, mọi người lập tức kích động, nếu không vì thân phận của mình, có lẽ họ cũng muốn tham gia. Dù sao Tuân phu nhân đến từ thượng giới, trong tay có không ít tiên khí, nếu thật sự lấy ra một hai món, e là mọi người sẽ hoa mắt, trong lòng càng thêm dò xét. Địa điểm giao đấu sẽ thiết lập ở dưới chân hãm không sơn, giao cho Hà Phi thoại dựng nên đi. Được, giao cho ta không vấn đề. Tốt, chư vị ca ca tỷ tỷ cứ thông thả, tiểu muội còn phải gom góp bảo vật. Ba ngày sau sẽ tổ chức giao đấu, mong chư vị để tâm. Vâng. Mọi người thấy vẻ lo lắng trên mặt Tuân phu nhân, biết rõ đối phương có chuyện khác, cũng không nán lại, trực tiếp đứng dậy rời đi, ai nấy chuẩn bị những thứ cần thiết. Liễu Chí và Đều Họa chậm rãi bước ra, cũng thẳng hướng về vườn. Lúc này, trong mắt Ngụy Ương tràn đầy vui sướng, sau khi tu luyện ròng rã 20 ngày trong tỉnh thất, tiêu tốn 1 giờ trong thế giới thực, dựa vào những gì tích lũy được, giờ khắc này nước chảy thành sông, cuối cùng đột phá luyện tâm cảnh nhị giai. Linh khí trong đan điền tràn đầy, trong cơ thể, 108 huyệt vị linh lực phong phú, linh lực khổng lồ từ miệng rồng phun ra, chậm rãi chảy vào trong lòng, không ngừng chuyển hóa thành niệm lực, mở rộng nội tâm. Sau khi niệm lực dần đầy, bắt đầu chậm rãi hóa thành một con cá vàng, bơi lội trong lòng, từ từ nuốt chửng linh lực, rồi phun ra từng đạo bong bóng, khuếch trương về phía bốn phía tâm điền, mỗi khi một đạo bong bóng biến mất, nội tâm lại khuếch trương ra một chút. Cá rồng là biểu hiện điển hình của linh đồ cảnh, Ngụy Ương đã quen với điều này, trong lòng không hề kinh ngạc. Đứng dậy hoạt động một chút thân thể, cảm giác mệt mỏi lập tức tiêu tan, thân thể có được sức mạnh vô tận, tinh thần cũng sung mãn. Lần này đột phá giúp Ngụy Ương khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất. Bước ra khỏi tỉnh thất, nhìn lên bầu trời, linh khí huyễn hóa thành mây trắng, nhanh chóng rơi xuống thành giọt mưa, con linh khê vốn thiếu hụt đã đầy ắp, một lần nữa hội tụ về nguyên bản. Nước mưa đang đổ xuống con linh khê khô cạn, chỉ thấy suối nước đã khôi phục vô cùng, Ngụy Ương thật sự trợn tròn mắt. Tiểu Thiên, đây chính là cái tốc độ tu luyện phỏng theo của ta mà ngươi nói. Bước nhanh đến trước mặt Tiểu Thiên, trừng mắt nhìn đối phương quát lớn, Ngụy Ương hận không thể bóp chết đối phương. Nếu nói việc tiên phủ phái phát nhiệm vụ và Tiểu Thiên hấp thu linh khí không liên quan, đánh chết hắn cũng không tin. Hắc hắc, thì có sao đâu. Ngươi nhìn xem, sư đạo giá trị ngươi hao phí có giảm bớt không? Tiểu Thiên không ngờ Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, vội phất tay điều khiển tiên phủ, không hút thu linh khí bên ngoài nữa, có chút lúng túng nhìn Ngụy Ương. Bộ dáng kia giống như đứa trẻ ăn vụng bánh kẹo bị người lớn phát hiện. Ách, hao phí 50 điểm. Vậy ngươi cũng không thể làm bậy như vậy chứ. Nếu bị người phát hiện thì chúng ta xong đời. Ngụy Ương sững sờ tra xét xong sư đạo giá trị, lập tức nghĩ đến đây là chiêu đánh trống lãng của Tiểu Thiên, lại nhìn Tiểu Thiên, chuẩn bị răn dạy một phen, để hắn sau này không dám làm bậy nữa. Mau ra ngoài, Liễu Chí trở về. Thật khéo, Tiểu Thiên chỉ vào hình ảnh bên ngoài, thấy Liễu Chí và một nữ tử trở về, trừng mắt nhìn Tiểu Thiên, Ngụy Ương trực tiếp ra khỏi tiên phủ. Nhìn bốn phía thạch tháp, hắn không biết phải nói gì. Dù sao cũng đã hấp thu rồi, lo lắng cũng vô ích. Thôi vậy, Tiểu Thiên cũng vì mình mà suy nghĩ, thôi vậy. Nghĩ thông suốt, Ngụy Ương cũng không trách Tiểu Thiên, bất đắc dĩ thu nạp tâm thần, tiếp tục hấp thu linh khí. Nhưng hắn không thể tu luyện được, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chờ Liễu Chí đến. Lúc này, Liễu Chí vừa vào vườn, đến trước tụ linh tháp thì có thị nữ vội vã đi ra, không người hành lễ với Liễu Chí. Sao vậy? Có chuyện gì? Thấy thị nữ mang vẻ hoảng sợ, lại xen lẫn kinh hỉ không hài hòa, Liễu Chí nhíu mày hỏi. Chủ nhân, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn báo. Thị nữ liếc nhìn Đều Họa, vốn muốn nói ra, nhưng lại nuốt vào bụng. À, Đều Họa tiểu muội, ta có việc, muội vào trong tháp nghỉ ngơi trước nhé. Liễu huynh cứ bận việc đi, tiểu muội đợi được, nơi này ta còn quen hơn huynh đó. Thấy thị nữ nhất định có chuyện quan trọng, hiển nhiên không muốn để ả biết, Đều Họa cũng không thấy lạ, đi thẳng vào trong tụ linh tháp. Khi Đều Họa rời đi, Liễu Chí nhìn thị nữ đang ngập ngừng, thấy ả vẫn chưa nói, gã phất tay áo, một đạo pháp quang xuất hiện, bao phủ hai người. Chủ nhân, không biết tại sao, tụ linh tháp của chúng ta đột nhiên hao tổn đại lượng linh khí. Có người đột phá. Vâng, là thất quân trong bát phủ chữ thiên. Ai? Nói nhanh lên, đừng úp úp mở mở, khiến người khó chịu. Chủ nhân, ý của ta là Hoa Đào quân Vũ Lăng, Uống Tràng quân Tán Phong, Thương Đình quân Thương Đình, Dây Dài quân Mục Hồ, Vân Hoàng quân Mưa Ca, Nhật Nguyệt quân Hận Xấu, Sơn Hải quân Đồ Kháng. Thị nữ không biết phải trả lời câu hỏi của Liễu Chí như thế nào, chỉ có thể kể hết tên bảy người ra. Ý ngươi là, cả bảy người bọn họ đều đột phá. Nghe thị nữ nói vậy, Liễu Chí hít vào một ngụm khí lạnh. Môn hạ của gã đột phá, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng bát quân này khác biệt, trong tám người, trừ Nghe Hương quân Trần Phổ chỉ có thực lực linh sư, bảy người còn lại đều là pháp sư. Thương Đình quân Thương Đình lại càng đạt tới đan thành cảnh, sau khi đột phá thực lực, đã giống gã, đều là pháp sư trúc cơ cảnh. Điều khiến Liễu Chí lo lắng nhất là Thương Đình có giả tâm rất lớn. Bây giờ thực lực tương đương gã, chắc chắn sẽ tranh quyền ở về vườn với gã.